Tiến hóa chi nhãn 15 chương 132 vằn vện tia máu nhãn cầu khiêu chiến đẳng cấp cao tới 10 giác ma thủ lĩnh. Nghề nghiệp đẳng cấp đã đạt đến level 4. So với tam quốc vị diện thế giới đại chu trí. Cũng vẻn vẹn chinh lệch cấp 1 mà thôi. Hơn nữa. Nhìn giác ma thủ lĩnh cái kia căng phồng bắp thịt cùng với tạo hình dữ tợn búa tạ liền biết. Đây là một cách an hiểu một mình đấu chiến sĩ hình bốt. So với phụ trợ hình bốt đại chu trí hung tàn nhiều lắm. Bạch Hiểu Văn giang hai tay. Chú phù thiết hoán kỹ năng triển khai ra. Cấp tốc cắt đổi được màu vàng hoạt tâm chú phù. Soạt một tiếng đập về phía giác ma thủ lĩnh. Giác ma thủ lĩnh ở sông tới quá trình bên trong căn bản không có tránh né không gian trực tiếp trúng chiêu. Nhắc nhở tin tức thực lực địch ta tỷ lệ vì là 2.078:1 hoạt tâm chú phù mê hoặc phán định thất bại đem chuyển thành choáng váng hiệu quả. Địch ta tinh thần tỷ lệ vì là 9:26, giác ma thủ lĩnh rơi vào kéo dài 3.5 giây choáng váng trạng thái liền đang chủ yểu phù xuất thủ trong nháy mắt. Lang vương nộ trảo ngẩng mặt lên trời gầm rú gào thét kỹ năng phát động. Bán kính 100m bên trong quân đội bản lực công kích. Tốc độ đánh toàn bộ tăng cường 20% hướng huy nguyên bản đã chuẩn bị chạy ra. Gặp được Bạch Hiểu Văn khống chế được giác ma thủ lĩnh. Thân hình mạnh mẽ dừng lại. Do dự nửa giây phía sau. Hướng huy vọt tới. Thừa dịp giác ma thủ lĩnh vô pháp tránh né đón đo cơ hội. Truy thủ huy động liên tục. Xì xì ở tại hậu tâm. Nơi cổ họng để lại hai đảo vết thương. Đánh ra hai tầng chảy máu hiệu quả phía sau. Tiếp theo chạy. Cùng hướng huy bất đồng. Lý Thục Nghi cùng Bạch Hiểu Văn đã có ăn ý phối hợp. Từ lúc Bạch Hiểu Văn chú phù kỹ năng xuất thủ trong nháy mắt. Liền khiến cho dùng vật phẩm đặc biệt giải trừ trên người giảm tốc độ trạng thái. Xoay người lại hướng về giác ma thủ lĩnh nhào tới một tầng mắt trần có thể thấy ánh lửa. Bao phủ ở Lý Thục Nghi bên ngoài thân. Ba hoàng kim trang sức yêu hỏa ngọc bội kỹ năng yêu lửa chi múa phát động mỗi lần cận chiến công kích. Phụ ra 3 điểm hỏa diễm thương tổn. Mà lúc này, Lý Thục Nghi hai đại bị động bổ trợ đã toàn bộ trồng chất đầy. Tốc độ đánh mau kinh người xì xì xì. Giác ma thủ lãnh hậu tâm chỗ yếu hại từng đạo lỗ máu xuất hiện ở 3.5 giây khống chế thời gian bên trong. Lý Thục Nghi dòng giã đâm ra 7 kiếm tính cả liên trảm kỹ năng nối liền. Trong đó 3 kiếm kích phát tấn công dữ dội. Tinh chế đột thứ kiếm 4 hiệu quả xuyên qua. Đồng bộ phát động. Lại thêm 3 tầng lưu máu hiệu quả từ choáng váng trạng thái bên trong sau khi tỉnh lại. Giác ma thủ lĩnh chỉ cảm thấy áo lót thấu xương đau nhức. Không nhịn được ngẩng mặt lên trời rít gào. Mới vừa 3.5 giây tính mạng của nó giá trị bị đánh rớt một xuyệt chéo 4 còn treo lên 5 tầng lưu máu. Nhưng mà, mặc dù là bị đến từ Lý Thục Nghi đại lượng công kích, giác ma thủ lãnh mục tiêu vẫn không có thay đổi. Vẫn là Bạch Hiểu Văn hắn thô ngắn chi dưới bước mở nỗ lực chạy trốn. Nhưng lại như là mang xiềng xích gông xiềng giống như tốc độ thấp xuống 30% còn nhiều. Hướng huy xa xa kêu một tiếng. Chạy mau a ta giảm tốc độ thuốc mỡ. Ở đây cái bốt trên người. Chỉ có thể kéo dài không tới 10 giây. À, hiện tại đã đến thời gian. Hướng huy vừa dứt lời. Giác ma thủ lĩnh trên người giảm tốc độ hiệu quả đã biến mất. Lần thứ hai nhằm phía Bạch Hiểu Văn. Oanh một búa tử mang theo áp phong đập xuống. Bạch Hiểu Văn lúc này dù sao có level 4 lên cấp đánh lộn mạnh nhất hoặc bá 1. Cũng không hoảng loạn. Nhìn chúng rồi chùy lai lịch. Ngay tại chỗ lộn một vòng tránh ra. Loảng xoảng lang một tiếng. Búa lớn nện ở nhựa đường đường cách trên mặt đất. Lưu lại một sâu sắc hóp cùng hình mạng nhện vết rạn nứt. Bụi bặm tung tóe. Giác ma thủ lãnh hai tay chùy hệ chiến đấu sở trường hiển nhiên cũng hết sức cao. Nó cường tráng xoay cổ tay một cái. Dựa vào mặt đất lực phản chấn nói. Cấp tốc đem cây búa nâng lên mấy tấc. Sát đất quét ngang tới. Muốn là này một cái quét thực sự. Bạch Hiểu Văn cho dù có 17 điểm thể chất. Cũng đến bị đập chết hơn phân nửa lượng máu. Thế nhưng vào thời khắc này. Một đạo màu xám cho to lớn cái bóng mạnh mẽ đánh tới một đôi móng to giò ra. từ phía sau lưng đem giác ma thủ lĩnh đánh gục, vững vàng đè xuống đất. Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi đã thoát khỏi giảm tốc độ hiệu quả ảnh hưởng. Lúc này trước tiên nhào tới chính là Lang Vương nộ trảo. Thi triển đại chiêu áp chế nguyên nhân là lực lượng cùng giác ma thủ lĩnh chênh lệch trọng đại. Nộ trảo đại chiêu chỉ có thể duy trì trụ cột 2-5 giây thời gian, cũng may nó là từ phía sau lưng tấn công. Ở phán đỉnh mặt trên chiếm tiện nghi. Nếu không thì áp chế kỹ năng có thể không phán đỉnh thành công cũng là cái vấn đề. Lý Thục Nghi 30 giây yêu lửa chi múa trạng thái vẫn còn, mỗi một kiếm đều mang ánh lửa, liều mạng phát ra. Bạch Hiểu Văn nguy hiểm thật bò dậy, không một lời phát bắn súng. Đã chạy trốn tới xa xa hướng Huy, cắn răng lại chạy tới. Bởi vì hắn nhìn đến Bạch Hiểu Văn 4 con khô lâu đao thuẫn thủ đang nhanh chóng hồi viên. Cho tới 3 con tinh anh giác ma cùng còn lại mấy chỉ phổ thông giác ma. Bạch Hiểu Văn cũng không quản được. Chỉ có thể giao cho Tang Dương, Trần Quốc Uy hai người đi xử lý. 2-5 giây cơ sở áp chế thời gian vừa đến, giác ma thủ lĩnh lập tức lật ngược Lang Vương. Hai mắt của nó lờ mờ hiện ra một tia tử bạch sắc, rít gào một tiếng, một búa tử hướng về Lý Thục Nghi đập tới. Một chiếc khô lâu đao thuẫn thủ chống khiên chắn Lý Thục Nghi trước mặt. Ở Bạch Hiểu Văn cấp 3 tấm khiên sở trường tên gọi một phát huy hạ. Thiết thuẫn trinh trích nhấc lên. Cùng thiết chùy xu thế trình góc trích độ. Két két một thanh âm vang lên. Cái kia chỉ khô lâu đao thuẫn thủ bị đáng sợ 30 điểm phản chấn thương tổn. Lui về phía sau nửa bước. Bất quá cũng không có mất đi cận chiến phòng ngự vị trí. Nếu là không có cấp 3 tấm khiên sở trường điều khiển, cứng ép chống khiên, e sợ phản chấn thương tổn đến tăng gấp đôi. Khô lâu đao thuẫn thủ cũng đến bị đập bay. Giác ma thủ lĩnh tiếp tục giơ chùy, con thứ hai khô lâu đao thuẫn thủ lần thứ hai trên đỉnh. Đợi đến phía sau mấy chỉ khô lâu đao thuẫn thủ đều bị đập lùi qua một lần phía sau. Con thứ nhất khô lâu đao thuẫn thủ cũng đã chuẩn bị xong. Giác ma thủ lĩnh trong cơn giận dữ bạo phát. Một búa mang theo đáng sợ tử vong gió xoáy chém xéo mà rơi. Kỹ năng chiến đấu thuần chém đánh phát động. Đứng mũi chịu sào một tên khô lâu đao thuẫn thủ trực tiếp bị đập thành một đống mảnh vụn xương cốt. Tấm khiên sở trường cao đến đâu cũng không thể lơ là thuộc tính phương diện tuyệt đối chinh lịch. Ở thuận chặt chém trong phạm vi, mặt khác ba chỉ khô lâu đao thuẫn thủ, bóng tối thích khách lượng máu đều giảm mạnh một đoạn. Cũng may Lý Thục Nghi là ở sau lưng phát ra, cũng không có gặp phải lan đến. Hướng Huy cũng chạy tới tham dự công kích. Lúc này, giác ma thủ lãnh hơi bê chỉ còn lại có một xuyệt chéo 40 tới. Bạch Hiểu Văn cuối cùng một súng trúng đích giác ma thủ lãnh mi tâm, mang đi nó cuối cùng một tia hơi bê. Phù phù một tiếng, giác ma thủ lĩnh thân thể nặng nề ngã xuống đất. Một chiếc khá là quý trọng màu vàng hòm báo hiện ra. Trận chiến này kết quả có chút khốc liệt. 4 con khô lâu đao thuẫn thủ chỉ còn một cái. Lang Vương nộ trảo, bóng tối thích khách hơn B cũng đều tổn thất tiếp gần một nửa. Thế nhưng bên kia chiến đấu nhưng chưa kết thúc. Ngăn ngắn mấy chục giây bên trong, mấy chỉ tinh anh giác ma cùng phổ thông giác ma liền đem Tang Dương đánh chạy trối chết. Muốn biết đây là ở Trần Quốc Uy cung tên dưới sự che chở. Bạch Hiểu Văn đám người gia nhập chiến đoàn phía sau, đem còn thừa lại giác ma đánh giết. Mấy chỉ tinh anh giác ma tuôn ra một chiếc màu bạc hòm báu, phổ thông giác ma tuôn ra hai cái phổ thông hòm báu. Hô, rốt cuộc đánh xong. Tang Dương sắc mặt tái nhợt, từ ven đường một chiếc trên biển quảng cáo nhảy xuống, lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa hắn chỉ trì hoãn mười mấy giây. Hừ, bê, đã bị đánh rơi hơn một nửa. Do phải mau sử dụng ra tốc đạo cổ chạy trốn. Hiện tại nên an toàn chứ? Lý Thục Nghi nhỏ giọng hỏi. Tuy rằng giết chết giác ma thủ lĩnh, nhưng Bạch Hiểu Văn trong lòng dự cảm không hay không chỉ không có tàn đi. Trái lại vượt phát dày đặc. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm giữa không trung cái kia nói loại nhỏ vết nứt không gian. Phát hiện vết nứt không gian có xúc tiểu xu thế. Có thể sắp kết thúc rồi. Bất quá, không nên buông lòng cảnh giác. Bạch Hiểu Văn tình nguyện cho rằng này loại linh cảm không lành chỉ là ảo giác. Ngay tại lúc một giây sau, vết nứt không gian một bên khác. Bỗng nhiên xuất hiện một chiếc hiện đầy tia máu nhãn cầu tiến hóa chi nhãn. 15 chương 133 viêm ma cánh tay này con tơ máu nhãn cầu có tới đèn lồng to nhỏ. Có thể suy đoán ra, chủ thân thể của con người nhất định phải thường khổng lồ. Ở tơ máu nhãn cầu xuyên thấu qua vết nứt không gian nhìn tới trong nháy mắt, trường bên trong mấy người trong lòng đều dâng lên một luồng hơi lạnh thấu xương. Phảng phất là bị ếch tập trung côn trùng giống như vậy. Cả người cứng ngắc, đây là cấp độ chinh lệch sinh ra to lớn áp chế. Bạch Hiểu Văn mắt trái thình thịch đột nhảy lên. Tựa hồ có loại vô hình tinh thần năng lượng nước vọt khắp toàn thân. Cái kia loại như là bị thiên địch để mắt tới cảm giác cứng ngắc cảm thấy biến mất rồi. Thân thể của hắn cũng khôi phục tự do. Vết nứt không gian phía sau, vằn vện tia máu nhãn cầu biến mất. Một giây sau, một chiếc da rẻ da bị nẻ, khe hở trong đó dũng động cuồn cuộn dung nham to lớn cánh tay dài. Từng tấc chen mở này khe hở không gian. Nỗ lực dối tới đây là quái vật gì? Bạch Hiểu Văn giật mình. Này con hỏa diễm cánh tay chủ nhân, thực lực e sợ đã vượt xa giác ma thủ lĩnh. Căn bản là không cùng đẳng cấp tồn tại. Hỏa diễm cánh tay từng tấc đưa tới, mục tiêu chính là Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn nghiêng đầu mà chạy. Lòng đất chỗ che chở bên trong, mọi người còn chưa kịp vì là giác ma thủ lãnh ngã xuống mà hoan hô, liền thấy này to lớn hỏa diễm cánh tay. Trong lúc nhất thời, vô số người phát ra kinh ngạc thốt lên. Tiểu Quân kêu một tiếng. Nàng cũng nhìn thấy hỏa diễm cánh tay truy kích Bạch Hiểu Văn tình cảnh đó. Sắc mặt trở nên trắng bịch. Bộ chỉ huy. Xích hỏa khu xích hỏa quảng trường sinh ra mức độ lớn linh năng gần sóng, bước đầu phán định cấp bậc là level 20 trở lên. Level 20 trở lên siêu phàm tồn tại làm sao có khả năng chỉ có một cánh tay vi phạm. Thực lực chỉ có bản thể một xuyệt chéo 10 tả hữu. Hơn nữa sẽ cực lớn tiêu hao duy trì vết nứt không gian linh năng hạt căn bản, dẫn đến vết nứt không gian sớm đóng. Vì lẽ đó thời gian sẽ rất ngắn ngủi. Ở đo lường đến dị thường ba đồng thời điểm, đã có cường giả ngay lập tức chạy tới. Nơi nào còn có mấy cái cấp thấp người thức tỉnh chứ, hy vọng bọn họ có thể sống sót. Hoành thiêu đốt hỏa diễm cánh tay dài, mạnh mẽ đánh ra mặt đất. Chỉ là kịch liệt sức gió, liền nhường phủ cận đường phố cửa sổ bùm bùm nát một. Lý Thục Nghi, Hướng Huy đám người đều bị cường đại rung động sức mạnh lật tung ở đất. Hỏa diễm cánh tay dài hiển nhiên đối với Lý Thục Nghi mấy người không có hứng thú gì, trực tiếp hướng về Bạch Hiểu Văn vồ tới. Bạch Hiểu Văn sớm chạy ra khỏi mười mấy mét, thoát ly chấn động khu vực trung tâm. Vì lẽ đó không có rơi vào đánh bại trạng thái. Thế nhưng, phía sau rung động sức mạnh cũng nhường Bạch Hiểu Văn bị trọng độ giảm tốc độ. Không thể hoảng sợ. Bạch Hiểu Văn bị giảm tốc độ phía sau, không có tiếp tục chạy, mà là trực tiếp xoay người, móc ra một tấm phù chú. Ánh sáng lói lên trực tiếp lựa chọn sử dụng. Nhắc nhở tin tức. Ngươi sử dụng A cấp đạo cụ. Lừa gạt chú phù. Mục tiêu kẻ địch đem nhìn ngươi cùng ngươi tiểu đội vì là quân đội bản. Không sẽ chủ động phát động tấn công. Nhiều nhất kéo dài 120 giây. Đo lường đến mục tiêu cánh tay đẳng cấp quá cao. Lừa gạt chú phù thời gian kéo dài giảm phân nửa. Đo lường đến mục tiêu cánh tay đẳng cấp quá cao, lừa gạt chú phù thời gian kéo dài lần thứ hai giảm phân nửa. Mục tiêu cánh tay tinh thần thuộc tính vô pháp đo lường, lừa gạt chú phù thời gian kéo dài không nữa giảm bớt. Bạch Hiểu Văn đối với lừa cánh tay mở ra nhìn rõ. Chỉ có thể có đến một cách đơn giản tên. Viêm ma cánh tay. Cách khác tất cả tư liệu đều là không biết. Bất quá, nguyên bản viêm ma cánh tay là màu đỏ không, nhưng bây giờ thành màu xanh lục không, đại biểu tạm thời không sẽ công kích. Chỉ thấy này căn viêm ma cánh tay có chút lưỡng lự, một hồi về phía trước dò ra một khoảng cách, một hồi có đung đưa trái phải, giống như là bên trong ngồi một cái uống rượu say máy xúc người điều khiển tựa như. Bạch Hiểu Văn tiếp tục chạy trốn. Hắn hiện tại 100% thật sự tin, này căn kinh khủng cánh tay là hướng về phía hắn mình tới. Cho tới nguyên nhân, hắc linh hồn thạch cũng không đến nỗi, như vậy gì biến mắt trái, liền phi thường có thể. Nếu như bị tóm lại, trời mới biết là bị nuốt sống vẫn còn bị giải phẫu xa xa. Một chiếc máy bay trực thăng vũ trang bay tới, đang đến gần Viêm Ma cánh tay vị trí treo lơ lửng dừng lại. Cửa máy mở ra, ba tên khí tức cường hãn cường giả từ bên trong nhảy ra, phân biệt rơi vào phủ cận trên mái nhà. Bạch Hiểu Văn thở phào một hơi, tiếp viện tổng tính ra. Âm thanh lanh lảnh vang lên. Lão Trung, ngày hậu, nhị phép thời điểm đều có thể gặp phải chuyện tốt như thế. Bản vương may mắn nhất định là mắc chỉ số. Các ngươi không phản đối đi. Đi kèm âm thanh này, một cái vóc người cay nữ tính cường giả run tay ném ra một đạo màu xanh liên tìm. Ở Viêm Ma trên cánh tay dây dưa vài vòng, liên tìm cuối cùng cơ quan bỗng nhiên bắn ra chụp chặt. Viêm Ma cánh tay tựa hồ cảm thấy uy hiếp, mạnh mẽ về phía sau thu lại. Nữ tính cường giả cười cợt, dám đến đây trung quy phải lưu lại điểm lợi tức. Lão Trung sau lưng nàng một tên như tháp sắt tráng hán, đưa cánh tay bắt được màu xanh liên tìm, mạnh mẽ về phía sau khẽ kéo hắn, chỗ đứng tầng trệt tựa hồ đều có chút lay động. Đủ thấy này khẽ kéo sức mạnh, màu xanh liên tìm bị kéo thẳng tắp, Viêm Ma cánh tay cũng bị kéo đi qua. Nữ tính cường giả giơ tay đánh ra một đoàn hòa hợp khói đen cách bọc ở Viêm Ma cánh tay cánh chó. Viêm Ma cùi trỏ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tùng thị đứng lên. Sức phòng ngự bị suy yếu không biết bao nhiêu tầng. Một tòa khác mái nhà, một tên cao gầy cường giả đạp bước nhảy ra, lao thẳng tới Viêm Ma bị nhược hóa cùi trỏ. Ở giữa không trung bên trong móc ra hai thanh lưới dao sắc, ào ào ào liền lượn quanh ba vòng, đem Viêm Ma cánh tay cắt rời ra sâu sắc vết thương. Hầu như có thể nhìn đến bên trong màu lửa đỏ xương cốt. Thiết tháp trắng hán Lão Trung rút ra một thanh màu vàng sậm búa lớn, hai chân hơi cọng, mạnh mẽ nhảy một cái này nhảy một cái, sức mạnh rất lớn. Liền ngay cả phía dưới tầng trệt đều không chịu nổi, bị mạnh mẽ chấn động đến mức lùn một tầng, bụi mù tràn ngập. Lão Trung nhảy lên thật cao, một búa điên cuồng bổ xuống, đem Viêm Ma cánh tay màu đỏ thấm xương cánh tay trực tiếp phách đoạn, từng giọt đỏ tươi dung nham rơi ra. Đó là Viêm Ma cốt tủy. Trong đó một giọt cốt tủy nhỏ xuống đến phía dưới Bạch Hiểu Văn trên người. Linh giới nhắc nhở tin tức vang lên theo. Phát hiện không biết kỳ vật. Viêm Ma cốt tủy, ngươi có thể ở qua à kết toán giới diện đem bán ra, thu được 1000 linh năng điểm. Có hay không lựa chọn đem nên vật phẩm thu vào cất giữ không gian? Bạch Hiểu Văn lựa chọn hay không, liền làm như không nhìn thấy Viêm Ma cốt tủy giống như. Tuy rằng hắn biết Viêm Ma cốt tủy là thứ tốt, nhưng đây là những khác cường giả chiến lợi phẩm, hắn không thể nắm. Vì rồi đầu tiểu lợi chọc giận cường giả sẽ không tốt. Loại nhỏ vết nứt không gian bên trong truyền đến Viêm Ma gào thét, đứt rời một cánh tay, khiến nó giận phát như điên, liều lĩnh muốn từ vết nứt không gian bên trong nặn đi ra. Chỉ bất quá, xuất thủ của nó cực kỳ tăng nhanh vết nứt không gian khép lại tốc độ. Bất kể như thế nào gầm rú, loại nhỏ vết nứt không gian vẫn cứ chậm rãi khép lại. Viêm Ma cánh tay cách thân thể phía sau cấp tốc thu nhỏ lại đến rồi 1 mét tả hữu, đường kính vượt qua nửa thước. Cánh tay này nhìn thấy được vẫn như cũ to lớn, bất quá không có trước cái kia loại mười mấy thước khuyết đại độ dài. Trên bầu trời ba cái cường giả, tựa hồ không lọt mắt tích xuống cái kia mười mấy tích Viêm Ma cốt tủy, cũng không có cùng Bạch Hiểu Văn đánh ý nghĩ bắt chuyện. Ở thu hồi Viêm Ma cánh tay phía sau, dọc theo thang dây trực tiếp leo lên máy bay trực thăng, sau đó bay đi. Tiến hóa chi nhãn 15 chương 134 chiến lợi phẩm phân phối thực sự là mạnh mẽ. Bạch Hiểu Văn kinh ngạc trong lòng. Nghĩ đến này ba cái cường giả, chính là truyền thuyết tự kỷ lần chuyển chức phía sau tiến hóa người đi. Nói không chắc càng cao hơn. Bạch Hiểu Văn cẩn thận từng ly từng tí một mà đem mười mấy tích Viêm Ma cốt tủy thu hồi. Nghĩ đến cái kia ba cái cường giả bỏ đi không cần rác rưởi, đều là giá trị 1000 linh năng điểm không biết kỳ vật. Bạch Hiểu Văn thở dài. Chính mình lúc nào có thể đến nhân gia cấp bậc kia a. Máy bay trực thăng vũ trang bên trong. Cha cha, thực sự là vận may. Đụng phải một cái ngu cao đẳng ác ma. Lại dám không nhìn vị diện áp chế. Đưa tới một cánh tay cho chúng ta chém. Tự xưng bản vương nữ tính cường giả một đầu màu tím quyền phát. Dựa nghiêng ở dựa vào trên lưng. Đắc ý nói. Có cánh tay này. Bản vương hệ hỏa sở trường rốt cuộc có thể hướng về đến đại sư cấp. À phá phá phá phá. Thiết tháp đại hán lão trung đợi đến nàng cười xong mở miệng nói. Vừa có một ít viêm ma cốt tủy vãi ở phía dưới. Bất kể. Phía dưới có cái anh chàng đẹp trai. Đưa cho hắn tốt rồi. Tử phát nữ cường người cười nói. Chúng ta xuất chàng. Chém đứt viêm ma cánh tay xoay người rời đi. Nhiều tiêu sái khí thế xuống kiếm mấy tích viêm ma cốt tủy. Cao thủ phong cách toàn bộ cũng bị mất. Lại nói. Nếu không phải là cái kia anh chàng đẹp trai. Phỏng chừng chúng ta còn không có này loại số may cho tới một cái viêm ma cánh tay. Nam tử cao gầy thiên hầu đột nhiên nói. Viêm ma là cao đẳng ác ma. Cùng không có trí khôn kém ma. Người hầu ma không bình thường. Không thể không biết vì diện dưới áp chế khóa giới nguy hiểm. Hắn tại sao còn muốn đưa tay ra cánh tay truy đuổi tên tiểu tử kia, lẽ nào hắn có gì đó cổ quái, có muốn hay không chúng ta về đi hỏi một chút lão trung nói. Tử phát nữ cường người xua tay cười nói. Không cần chúng ta đi hỏi. Phát sinh này loại ly kỳ sự tình. Người thức tỉnh hiệp hội đám kia khôn khéo ra hỏa làm sao có khả năng không đi điều tra nhà nước điều tra so với chúng ta tự nhân điều tra. Muốn càng thêm danh chính ngôn thuận. A quay đầu lại cùng thành phố Tĩnh Hải phân hội lão hướng nói một tiếng, hắn không dám lừa gạt ta. Tránh được một kiếp Bạch Hiểu Văn chậm rãi đi rồi trở lại. Nguyên bản đường phố đã khắp nơi bừa bộn. Chung quanh pha lê không biết nát bao nhiêu khối. Nhựa đường đường cách ngã tư chỗ giao hội. Còn lưu lại một chiếc to lớn dấu tát. Các ngươi đều không sao đi. Bạch Hiểu Văn nhìn về phía bốn người khác. Không có chuyện gì. Mấy người đều bò dậy, hơi có chút nghĩ mà sợ. Con quái vật kia thật là đáng sợ. May mà có cường giả ra mặt. Chém đứt nó một cái cánh tay. Cho nó một chút giáo huấn. Trần Quốc Uy nói. Lý Thục Nghi sắc mặt từ trắng xám bên trong khôi phục như cũ, chụp vỡ ngực miệng thở phào một hơi. Tốt rồi, mở một trận hòm báo cho đỡ sợ. Bạch Hiểu Văn cười nói. Tổng cộng là bốn con hòm báo. Ngoại trừ giác ma thủ lãnh hoàng kim hòm báo ở ngoài. Còn có một chiếc bạch ngân hòm báo. Hai cái phổ thông hòm báo. Đây muốn nói một chút. Mấy cái người thức tình hợp lực giết chết quái vật. Nếu như xuất hiện chiến lợi phẩm hòm báu, phân phối thế nào vấn đề? Linh năng thời đại đã qua 96 năm. Chiến lợi phẩm phân phối đã sớm có một bộ minh xác quy tắc. Chủ yếu lấy đánh giết cống hiến để cân nhắc. Đánh giết cống hiến không chỉ đối với bốt tạo thành bao nhiêu thương tổn, còn bao gồm hấp dẫn bốt công kích, khống chế thời gian dài, hướng về đồng đội cung cấp hữu hiệu trị liệu trợ giúp chờ chút rất nhiều nhân tố. Là tử linh giới quy tắc tính toán phía sau thu được cống hiến tỷ lệ. Quyền uy tính hết sức cao. Nếu như trong đó một cái người thức tỉnh đánh giết độ cống hiến vượt qua 75%, như vậy hắn liền nắm giữ tuyệt đối quyền phân phối. Hắn có thể mang hòm báo bên trong hết thảy chiến lợi phẩm chiếm làm của mình. Cũng có thể tùy ý phân phối cho bất kỳ nắm giữ nhặt quyền hạn thành viên. Đương nhiên, dưới tình huống này tương đối thử thách người thức tỉnh tình thương. Nắm giữ tuyệt đối quyền phân phối người thức tỉnh phân phối thế nào vật phẩm, cũng là một môn học toàn bộ cho chính mình. Đương nhiên là tương đối ngu xuẩn cách làm. Danh tiếng một thối, liền không ai đồng ý cùng khác tổ đội hành động. Muốn biết, đây là một cái dữ liệu cực kỳ phát đạt thời đại. Nếu như không có một người đánh giết cống hiến đạt đến 75% trở lên, vậy thì nhìn nhu cầu. Một cái vật phẩm tiến hành đội ngũ phân phối thời điểm, linh giới quy tắc người sáng lập hội trước tiên đưa ra đánh giá giá trị. Nếu như không người nhu cầu thông thường không thể, cái kia liền trực tiếp lựa chọn thu về. Hết thảy người dựa theo đánh giết cống hiến chiếm so với thu được thu về phía sau linh năng điểm. Thu về linh năng điểm cùng đánh giá đáng giá giá cả ngang hàng. Nếu như có người nhu cầu, Vậy thì do nên tên người thức tỉnh. Dựa theo đánh giá giá trị mua lại nên vật phẩm. Trả linh năng điểm đồng dạng từ hết thảy người bao quát mua người dựa theo đánh giết cống hiến chiếm so với phân phối. Cần nói rõ chính là. Linh giới quy tắc cho ra đánh giá giá trị. Một loại đều thiên hướng về bảo thủ. Cho nên chỉ cần người thức tỉnh thật sự có nhu cầu. Mua lại vật phẩm đều là kiếm được. Nếu như có hai cách trở lên người nhu cầu nên tình huống phổ biến nhất. Cái kia liền tiến vào tranh giá bán đấu giá hình thức. Người trả giá cao được. Cuối cùng trả linh năng điểm cũng là hết thảy người theo đánh giết cống hiến chiếm so với đến phân. Cái trò này đánh giá giá trị bán. Theo tỷ lệ phân linh năng điểm chiến lợi phẩm phân phối phương thức. Tuy rằng không là phi thường hoàn mỹ. Luôn có lỗ thủng cùng chỗ trống có thể xuyên. Nhưng đã là tương đối công bằng phân phối phương thức. Một số thời khắc. Đánh giết cống hiến vượt qua 75%. Nắm giữ tuyệt đối quyền phân phối người thức tỉnh. Vì bác một cái tiếng tốt. Cũng vì đội ngũ đoàn kết. Giống như sẽ đi này bộ đánh giá giá trị mua bán trình tự. Giác ma thủ lĩnh tuôn ra hoàng kim hòm báu. Bạch Hiểu Văn đánh giết cống hiến chiếm 78.44%. Lý Thục Nghi chiếm 15.21%. Hướng Huy chiếm 6.35%. Hướng Huy xua tay, được, cái hòm báo này ta là không có mặt đến phân. Lấy Hướng Huy trang bị cùng đẳng cấp, nếu như toàn bộ hành trình phát ra cống hiến sẽ không thấp hơn Lý Thục Nghi. Thế nhưng, hắn cùng Bạch Hiểu Văn không có phối hợp quá, cho bốt treo giảm tốc độ liền mau trốn chạy, làm lỡ phát ra. Đây đối với Sơn, Bê, Sơn, tới nói, là một kiện hết sức sỉ nhục sự tình. Hướng Huy chính mình cũng cảm thấy bộ mặt tối tăm. Bạch Hiểu Văn đúng là có thể hiểu được Hướng Huy cách làm. Ngươi hẳn là nghĩ diều bốt. Đám người đến trợ giúp chứ cách làm của ngươi bản thân cũng không có vấn đề. Chỉ là chiến thuật dòng suy nghĩ bất đồng. Tốt rồi, này con hòm báo ta không sử dụng tuyệt đối quyền phân phối, vẫn là đánh giá giá trị bán đi. Mở ra hòm báo phía sau. Bạch Hiểu Văn chiếm được 3137 điểm linh năng. Đồng thời chiếm được nhắc nhở. Đội ngũ đánh chết chiến đấu chấm điểm là A cấp. Có 3 lần rút bài cơ hội. Có thể có A cấp đánh giá phân nhường Bạch Hiểu Văn có chút bất ngờ. Hắn vốn tưởng rằng 3 người hợp lực đánh giết. Chiến đấu đánh giá phân muốn rơi vào bơ cấp đây. Lý Thục Nghi xung phong nhận việc đến rút bài. Tang Dương cùng Trần Quốc Uy cũng đi qua vây xem, dù sao hoàng kim hòm báo cũng không thông thường. Vật phẩm đặc biệt, hạ cấp hỗn loạn ma hạch. Đánh giá giá trị 900 linh năng điểm. Anh hùng cấp trang bị, xương cốt tay giáp nhặt sau chói chặt. Đánh giá giá trị 5000 linh năng điểm. Hai sao sách kinh, dã man sông tới. Đánh giá giá trị 1000 linh năng điểm. Sách kinh thêm vào item hoàng kim. Này tay đỏ có thể à? Trần Quốc Uy lẩm bẩm nói. Có thể nhìn ra. Linh giới quy tắc cho ra đánh giá giá trị. Xác thực thiên hướng về bảo thủ. Đặc biệt là ở sách kim đánh giá giá trị trên. Cũng không có cân nhắc đến sách kim khan hiếm tính. 1000 linh năng điểm 2 ngôi sao kỹ năng quá tiện nghi. Còn có anh hùng trang bị cấp hoàng kim. Xương cốt tay giáp. Tăng cường 2 điểm sức mạnh cùng 3 điểm nhanh nhẹn. Đối với bất kỳ cận chiến sơ, B, sơ, đều là vô cùng chân quý thuộc tính. 5000 linh năng điểm giá cả đồng dạng có chút bảo thủ. Muốn là đổi thành trang bị trói chặt. Có thể trên buổi đấu giá. Này kiện hoàng kim trang bị chí ít cũng có thể đánh ra 2 vạn trở lên linh năng điểm giá cao. Đương nhiên, nhặt trói chặt cùng trang bị trói chặt khác biệt rất lớn. Cứ việc Bạch Hiểu Văn không có sử dụng tuyệt đối quyền phân phối, nhưng Hướng Huy vẫn không có đưa ra nhu cầu. Lý Thục Nghi rất vui vẻ mua xương cốt tay giáp cùng dã man sông tới sách kim. Hết sức hùng hồn trực tiếp cho ra 1000 linh năng điểm đóng gói giá cả. Này 1000 điểm. Bạch Hiểu Văn phân đến rồi 784.4 điểm. Hướng Huy phân đến rồi 635 điểm. Còn có 1521 điểm. Nhưng thuộc về Lý Thục Nghi. Nhìn đến Lý Thục Nghi mắt không hề nháy một cách liền móc ra 1000 điểm. Bạch Hiểu Văn thầm nghĩ. có cái mạnh một đời hai đời cha chính là thoải mái. Cho tới cái này vật phẩm đặc biệt hạ cấp hỗn loạn ma hạch. Bạch Hiểu Văn hỏi thăm qua Hướng Huy phía sau. Chính mình bỏ ra 1000 điểm. Hơn giá mua lại. Hoàng kim hòm báu phân phối xong xuôi đón lấy chính là bạch ngân hòm báu. So sánh với đó. Hết thảy người đối với này con bạch ngân hòm báu kỳ vọng cũng không cao. Bởi vì chỉ có sơ cấp chiến đấu đánh giá. 5 người đều có đánh xếp cống hiến. Cần nói rõ chính là Tang Dương cũng là có đóng góp. Hắn dù sao chỉ hoãn một đoạn thời gian ngắn. Linh giới quy tắc hết sức công bằng cho ra cống hiến tỷ lệ khá là nhỏ, nhưng cũng không phải không có. Bạch ngân hòm báo đồng dạng giao cho nhỏ tay số đỏ Lý Thục Nghi đi đánh. Chỉ tiếc lần này không có rút ra vật gì tốt. Là một khối quân đoàn binh lính minh bài. Đánh giá giá trị 105 điểm. Bất quá, dù sao cũng hơn tua chống muốn tốt. Còn lại 2 cái hòm báo, ta đến thử xem. Bạch Hiểu Văn có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Thẻ vàng bài hắn không dám đi bị đạp. Rõ ràng tiêm nước bạch ngân biển hiệu hắn lại không dám động. Còn lại 2 cái cấp chiến đấu chấm điểm phổ thông hòm báu. Hắn liền không nhiều lắm áp lực. Rào hào quang lói lên. Bạch Hiểu Văn trực tiếp rút ra một đám màu đỏ sẫm liêm đao tiến hóa chi nhãn 15 chương 135 đi một chuyến cháy liêm đao nhặt sau chói chặt phẩm chất. Tinh anh màu xanh lam trang bị vị trí. 2 tay trang bị nhu cầu. Sức mạnh 12. Nhanh nhẹn 10 thuộc tính. Lực công kích 6-15 kỹ năng. Cực nóng. Mỗi lần thành công trong mệnh kẻ địch. Phù gia tự thân đẳng cấp 1 hỏa diễm thương tổn. Bền độ. 28 xuyệt chéo 30 thuyết minh. Này đem nặng nề hung khí là ở địa ngục khí lưu hoàng bên trong chế tạo thành. Này đem màu đỏ sẫm liêm đao. Nhưng người ánh mắt sáng lên địa phương chính là ở lực công kích của nó đủ cao. Làm cấp tinh anh vũ khí. Lại có sánh ngang đe sơ ít le cơ sở lực công kích. Xem như là rất hiếm có rồi. Huống chi còn thêm một cái tốt cực nóng kỹ năng. Xem như là một cái nhỏ cực phẩm. Đương nhiên. Nóng rực liêm đao là 2 tay cán dài vũ khí. Cơ sở lực công kích bản thân liền muốn so với 1 tay vũ khí cao 1 cấp bậc. Hơn nữa 2 tay cán dài vũ khí cơ sở tốc độ đánh là chậm nhất. Người bình thường đều sẽ không đi luyện cán dài khí giới sở trường. Rất khó phát huy ra này đem lưới hái toàn bộ uy lực. Tiếc nuối là. Này đem liêm đao là một chiếc thông thường giác ma tuôn ra. Mà đối với này con phổ thông giác ma có đánh giết đóng góp người. Chỉ có Bạch Hiểu Văn cùng Trần Quốc Uy. 2 cái người đều không cần cầu item này. Tang Dương buồn mực không được. Hắn dù cho có 1% đánh giết cống hiến. Cũng có trang bị nhặt quyền. Đáng tiếc hắn không có. Vì cái này liêm đao. Dù cho đi luyện một chút cán dài vũ khí chiến đấu sở trường. Cũng là rất đáng giá. A cuối cùng Bạch Hiểu Văn dựa theo 1.500 điểm đánh giá giá trị. Mua lại item này. Dự định xa xỉ một đám. Giữ lại dùng để làm trang bị cường hóa lúc phụ trợ trang bị. Bản thân hắn có tiếp cận 2/3 đánh giết cống hiến. Trên thực tế tốn hao linh năng điểm chỉ có hơn 500 điểm. Xem như là hết sức kiếm lời. Nhắc nhở tin tức. Chiến đấu của ngươi kỹ năng. Triệu hoán nộ trảo độ thuần thục đã đầy. Có thể tăng lên tới lơ. Vâng. 2. Có hay không tăng lên Bạch Hiểu Văn tiêu tốn 1000 linh năng điểm tiến hành thăng cấp. Đi qua này một trận ngăn cản vết nứt không gian quái vật chiến đấu. Bạch Hiểu Văn linh năng điểm tổng ngạch đã đạt đến 38.000 điểm trở lên. Điểm ấy thăng cấp kỹ năng phí dụng chỉ là chút lòng thành. Ở mạnh nhất họp bá danh hiệu bổ trợ ảnh hưởng. Triệu hoán nộ trảo kỹ năng thực tế được hưởng lơ. Vâng. 3 hiệu quả. Nộ trảo hết thảy kỹ năng thời gian côn đô. Toàn bộ giảm bớt 10% nhường Bạch Hiểu Văn tương đối mong đợi là. Nên kỹ năng lại thăng 1 cấp. Là có thể xuất hiện lơ. Vâng. 4 đặc hiệu. Hẳn là một cách không nhỏ tăng cường. Hắc linh hồn thạch mang theo vong giả quy lai kỹ năng vô pháp thăng cấp. Bất quá hắc linh hồn thạch bản thân liền chen có trưởng thành độ cùng cường hóa đồ phủ. Đi qua trận chiến này. trưởng thành độ đã tăng tới rồi 96 xuyệt chéo 100. Chỉ kém 4 điểm là có thể lần thứ 2 thăng cấp. Theo xích hỏa quảng trường loại nhỏ vết nứt không gian biến mất. Thành phố tính hải các đại khu vết nứt không gian. Cũng trước sau biến mất không còn tăm hơi. Căn cứ nhà nước đo lường kết quả. Linh năng hạt căn bản gợn sóng đã khôi phục được bình thường giá trị. Trong thời gian ngắn. Sẽ không còn có vết nứt không gian sinh ra. Ngoài thành vết nứt không gian cũng trên căn bản là trong cùng một lúc tắt. Chưa bao giờ biết vì diện tràn lên quái vật đã không có phía sau viện quân cấp tốc bị người thức tỉnh nhóm đánh tan. Cuộc chiến tranh này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Vẹn vẹn qua nửa ngày, phổ thông các công dân liền từ dưới đất chỗ che chở bên trong đi ra. Nhà nước tổ chức nhân lực tu sửa bị phá hư đường phố cùng kiến trúc, xử lý khắc phục hậu quả công việc. Cuối cùng nhà nước đánh giá. Đem lần này quái vật xâm lấn độ chấn động định vị cơ cấp. Gần đối với thành thị sinh ra cường độ thấp uy hiếp đẳng cấp. Duy nhất chỗ đặc thù chính là ở. Có một chiếc cao đẳng ác ma. Không để ý vì diện áp chế. Cưỡng ép đưa vào một cánh tay. Bất quá kết quả mà cánh tay kia bị loài người cường giả chém đoạn. Xem như là hữu kinh vô hiểm. Sự tình mặc dù quá khứ. Thế nhưng hữu tâm nhân cũng không sẽ để sót kỳ hoặc trong đó chỗ. Cũng chính là này con cao đẳng ác ma liều lĩnh khóa giới nguyên nhân. Siêu thần công hội cao ốt Bạch Hiểu Văn nhà. Bạch Hiểu Văn tắm rửa sạch sẽ, bọc một cái khăn tắm lớn đi ra phòng tắm. Ca, ngươi không có bị thương chứ? Tiểu Quân ở cửa phòng ngủ miệng lộ ra một cái đầu nhỏ. Yên tâm đi. Người thức tỉnh chỉ cần bất tử. Dù cho bị thương. Ly khai trạng thái chiến đấu sau. Cũng sẽ ở linh năng hạt căn bản ảnh hưởng nhanh chóng khỏi hẳn. Bạch Hiểu Văn cười phất tay một cái cho một cái nụ cười an tâm. Hô, vậy thì tốt. Ca, ta cũng phải nỗ lực tranh thủ ở cao trung giai đoạn, liền cùng ca giống như lên cấp người thức tỉnh. Tiểu Quân nắm chặt tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn. Bạch Hiểu Văn vui mừng gật gật đầu. Lý Thục Nghi lại gần. Nói. Hiểu Văn. Kinh nghiệm chiến đấu của ta thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Nhận được linh giới nhắc nhở. Nhưng ta tiến nhập linh giới tăng lên nghề nghiệp đẳng cấp. Thật mau a. Bạch Hiểu Văn có chút bất ngờ. Hắn liếc mắt nhìn kinh nghiệm chiến đấu của mình cay rãnh. Chỉ đến 75% tả hữu. Khoảng cách thăng cấp còn kém không ít. Lý Thục Nghi nói ta chỉ có level 1 thăng cấp 2 vốn là rất nhanh. Ở Tam Quốc vì diện thế giới. Ta chuyển chức sau khi thành công, ngươi còn mang theo ta làm một sơ cấp chi nhánh nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ kia sau khi làm xong. Kinh nghiệm chiến đấu của ta cái rãnh liền vượt qua 80%. Lần này lại tham dự đánh chết một tên level 4 thủ lĩnh. Mấy chỉ tinh anh. Trực tiếp liền đầy. Cấp nhiệm vụ cùng vượt cấp đánh giết thủ lĩnh kinh nghiệm chiến đấu phương diện khen thưởng là phi thường phong phú. Tốt. Hiện tại thi đại học đã kết thúc còn lại đúng là kê khai chí nguyện. Này mấy ngày chúng ta trước tiên làm một chút chuẩn bị thu mua một chương linh giới vé vào cửa. Chờ chọn xong trường học kế tiếp nghỉ hè thời gian rất dài đầy đủ chúng ta đi linh giới. Bạch Hiểu Văn nói. Hiện tại Lý Thục Nghi đã là người thức tỉnh. Không cần lâm thời xây đội đạo cụ. Cũng có thể dựa vào linh giới vé vào cửa họp thành đội. Chỉ bất quá muốn theo đẳng cấp trả giá một bút linh năng điểm. Động lần đánh lần động lần đánh lần. Bạch Hiểu Văn chung điện thoại di động vang lên cầm lên vừa nhìn là Diễm Tỷ gọi tới. Diễm Tỷ. Có chuyện gì a Hiểu Văn? Ngươi hết sức gặp may mắn a Diễm Tỷ thanh âm có chút hưng phấn. Lần này thành thị bảo vệ chiến. Ngươi giết chết một chiếc cường đại thủ lĩnh. Ta đem video biên tập một hồi tuyên bố đến rồi giả lập xã khu. Thi đại học mạnh nhất trạng nguyên đánh giết thủ lĩnh bảo vệ thành thị. Cha cha. Lích suất cùng khen ngợi suất tăng mạnh A Bạch Hiểu Văn nghe vậy đọc thầm tuần tra một hồi. Thế giới của hắn nổi tiếng đẳng cấp. Đã tăng tới rồi cơ cấp 766 điểm. Còn có khuyên hướng tiếp tục tăng lên. Chiếu cái này thế đầu e sợ thật có thể mò một cấp nổi tiếng biên nhi. Đây là chuyện tốt a. Ta vốn cho là xuất hiện này loại có chuyện xảy ra sẽ ảnh hưởng thi đại học trạng nguyên nhiệt độ đây. Bạch Hiểu Văn cười nói. Nếu như ở có chuyện xảy ra bên trong ngươi không hề mắt sáng biểu hiện, đó là đương nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Mọi người chỉ có thể quan tâm lần này thành thị bảo vệ chiến, quên thi đại học trạng nguyên. Nhưng bây giờ bất đồng, ngươi nhưng là giết một chiếc xâm nhập thành phố thủ lĩnh, hai cái điểm nóng sò sâu, đưa đến thêm thừa hiệu quả hơn nữa. Nhà nước tựa hồ cũng có ý định liền như vậy tiến hành tuyên truyền, lấy chứng minh Hoa Hạ thi đại học chế độ chưa từng có thành công. Nói chung một câu nói, ngươi may mắn. Muốn lửa diễm tỉ cười nói, âm thanh vừa mềm lại nhu, ngươi bây giờ ở nhà bên trong chứ, ta lập tức tới ngay, ngươi muốn mời ăn cơm nha. Đáp ứng một tiếng, Bạch Hiểu Văn cúp điện thoại, thuận tiện nhìn lướt qua giả lập xã khu, mới phát hiện có thật nhiều cái gửi thư. Này loại hồi âm sinh hoạt tính toán thực sự quá hao tổn mất thì giờ. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể giao cho trợ lý hoàn thành, để trợ lý chọn trong đó đáng giá hồi phục giả lập thư tín lại cho hắn xem qua. Chưa được vài phút, đúc đúc đúc, đại môn bị gõ. Diễm tỷ tới nhanh như vậy, Bạch Hiểu Văn có chút bất ngờ mở cửa. Đứng ở cửa hai cách đại cách mạo, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Xin chào, xin hỏi ngươi là Bạch Hiểu Văn? Bạch bạn học sao? Ta là. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Đại cách mạo, chúng ta là người thức tỉnh hiệp hội công nhân viên, có chuyện cần ngươi phối hợp điều tra. Mời đi theo chúng ta một chuyến tiến hóa chi nhãn. 15 chương 136 hướng thiên thả lỏng. Thả lỏng, đừng bản gương mặt. Bạch Hiểu Văn vung vung tay, đi vào ngồi hai cách đại cách mạo hiển nhiên chưa từng thấy Bạch Hiểu Văn chấn định như vậy. Bạch Hiểu Văn, ngươi chính là thành thật đi theo chúng ta đi, đừng kéo dài thời gian. Trong đó một cách đại cách mạo không khách khí nói. Thế nào? Ta là giết người vẫn là phạm pháp? Bạch Hiểu Văn nụ cười trên mặt vừa thu lại, trở nên lạnh lẽo không ít. Nhìn hai người các ngươi cũng không phải người thức tỉnh. Khoác một thân người thức tỉnh hiệp hội ra, liền cảm giác mình lên được mặt bàn quái vật xâm lấn. Thời điểm các ngươi núp ở chỗ nào? Chỗ che chở vẫn là bộ chỉ huy? Hai cách đại cách mạo hơi thay đổi sắc mặt, cút nhanh lên chớ cản trở. Mắt Bạch Hiểu Văn tức giận nói. Hai cái đại cách mạo rụt cổ lại đi ra, đuổi đi đại cách mạo. Bạch Hiểu Văn đóng cửa lại, đối với không biết làm sao Lý Thục Nghi nói. Lập tức cho hội trưởng gọi điện thoại. Lý Thục Nghi vội vã điện thoại quay số. Một bên Tiểu Quân lo lắng hỏi, cả xảy ra chuyện gì? Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Tiểu Quân, ngươi đừng lo lắng, không có đại sự gì. Ta nhường Thục Nghi tìm hội trưởng, chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất. Bạch Hiểu Văn đồng dạng cầm điện thoại di động lên cho Diễm Tỷ phát cái tin nhắn. Cũng không lâu lắm, cửa phòng lại bị ầm ầm đập tiếng vang. Ai vậy? Bạch Hiểu Văn giận nói. Cha đồng hồ nước, cút! Bạch Hiểu Văn hướng về phía mắt mèo thủ ngón tay giữa, cút nhanh lên. Chọc giận lão tử lớn tát tai quất ngươi! Ngoài cửa tính trong chốc lát, lại đổi một âm thanh. Bạch Hiểu Văn, ta là người thức tỉnh hiệp hội level 7 đặc phái viên Sở Nguyên Bân. Chúng ta bây giờ hoài nghi ngươi có nghiêm trọng nguy hại xã hội an toàn khuynh hướng. Xin mở cửa phối hợp chúng ta điều tra, bằng không ta đem cưỡng ép xông vào. Nếu là đối với ngươi cùng người nhà của ngươi tạo thành sinh mệnh tài sản tổn thất, tự gánh lấy hậu quả. Bạch Hiểu Văn kéo cửa ra, đứng ở cửa cái kia hai cách đại cách mạo trung gian, lại thêm cái tóc bóng lưỡng đánh ma ti người đàn ông trung niên, hiển nhiên chính là tự xưng level 7 đặc phái viên Sở Nguyên Bân. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn mở cửa, Sở Nguyên Bân khẽ mỉm cười, thỏa mãn địa điểm đầu. Đi thôi, chỉ cần xác nhận ngươi không có nghiêm trọng nguy hại xã hội an toàn, sẽ trả ngươi trong sạch. Bạch Hiểu Văn quay đầu lại nhìn Lý Thục Nghi một chút. Lý Thục Nghi nhẹ nhàng gật gật đầu. Tốt, đi thì đi. Thành phố Tĩnh Hải người thức tỉnh hiệp hội chính là như thế đối xử có công người thức tỉnh sao? Thực sự là kiến thức rộng. Bạch Hiểu Văn vỗ tay một cái. Ta nhớ được ta còn có mười mấy truyền thông sưu tầm tới. Quay đầu lại phải hảo hảo nói. Sở Nguyên Bân sắc mặt khẽ thay đổi, bất quá không hề nói gì. Bạch Hiểu Văn vẫn mở ra linh năng đầu camera, khiến cho tiến nhập ẩn hình hình thức. dưới đường đi lầu, ngồi lên rồi người thức tỉnh hiệp hội xe. Không biết có phải hay không là Bạch Hiểu Văn có tác dụng. Sở Nguyên Bân cùng thủ hạ hai cách đại cách mạo. Thái độ thoáng bớt phóng túng đi một chút. Cũng không có đối với Bạch Hiểu Văn hái lấy vật gì biện pháp. Xe lái vào thành phố Tĩnh Hải người thức tỉnh hiệp hội. Bạch Hiểu Văn sau khi xuống xe trực tiếp bị dẫn tới phòng thẩm vấn trước đại môn. Nữ kiểm tra viên nghiêm túc nói. Bạch Hiểu Văn, xin giao ra điện thoại di động của ngươi. Linh năng đầu camera chờ hết thảy thiết bị điện tử. Đến một bước này, Bạch Hiểu Văn trái lại bình tĩnh lại. Ha ha, thế nào? Vậy thì muốn đi vào thẩm vấn trình tự. Nữ kiểm tra viên bị một câu ha ha làm cho nổi trận lôi đình. Bất quá nhìn đến Bạch Hiểu Văn anh tuấn mặt, không biết sao khí thế mềm nhũn ba phân. Ta cái này cũng là quy định, tiến nhập phòng thẩm vấn nhất định phải giao thiết bị điện tử. Đùng, Bạch Hiểu Văn một trưởng vỗ vào trên bàn, dầm một tiếng, bàn đài sụp xuống. Nữ kiểm tra viên mặt tái mét, sau lưng hai cái đại cách mạo cũng vội vàng lui về phía sau vài bước, đồng thời móc ra tay súng chỉ vào Bạch Hiểu Văn, như gặp đại địch. Bạch Hiểu Văn để sát vào cái kia nữ kiểm tra viên mặt tái nhợt, khóe miệng vẽ một cái, rất gương mặt xinh đẹp, đừng bày một bộ mặt lạnh ăn tiền, lão nhanh hơn. Quay người lại, Bạch Hiểu Văn hướng về hai cái đại cách mạo đi tới, chộp đoạt được bọn họ súng. Ở người thức tỉnh hiệp hội công tác, linh năng lực trường cũng không biết nắm chế tạo tay súng đối phó người thức tỉnh. Não giật sao hai tay dùng sức, hai cái tay súng bị tạo thành phế sắt, lung cung hai tiếng đập xuống ở đất. Ngươi, còn có các ngươi hai cái, bao quát Sở Nguyên Bân, đều không phải chính chủ. Bạch Hiểu Văn ngữ khí trở nên lạnh. Trước tiên phái mấy chỉ tiểu ruột đến lăn qua lăn lại ta, sau đó bản thân lại xuất hiện biểu thị an ủi, cuối cùng nói thành một chuyện hiểu lầm này động tác võ thuật ta không ăn. Là ai muốn đối phó ta? Mau chạy ra đây. Nữ kiểm tra viên hai chân như nhũn ra, nhìn Bạch Hiểu Văn thẳng tắp bóng lưng, không biết sao có loại không đóng lại được chân cảm giác. Đây là chuyện gì? Một thanh âm từ hành lang khúc quanh truyền đến. Bạch Hiểu Văn quay đầu nhìn lại, một cái khí độ khá là uy nghiêm người trung niên chính hướng về phòng thẩm vấn phương hướng đi tới. Hướng hội trường, Bạch Hiểu Văn cử không giao ra dụng cụ truyền tin, còn đánh lén cảnh sát hai cái đại cách mạo như là thấy được cứu tinh. Bạch Hiểu Văn trước tiên quay về người hội trưởng này ném cái nhìn rõ, phát hiện chỉ có thể nhìn thấy một cái tên, gọi là Hướng Thiên. Tư liệu khác đều là dấu chấm hỏi. Xem ra, Hướng Thiên đẳng cấp phi thường cao, vượt ra khỏi Bạch Hiểu Văn nhìn rõ phạm vi năng lực. Bất quá, Bạch Hiểu Văn nhưng không hoảng hốt chút nào. Hắn quan sát Hướng Thiên một chút. Chính là ngươi ra lệnh. Muốn thẩm ta sao? Hướng Thiên hơi run run, sau đó xua tay nói. Đừng hiểu lầm. Mang ta đi qua trực tiếp thẩm vấn, bắt ta gánh tội phạm xử trí. Đây cũng không phải là hiểu lầm. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Sau đó đem linh năng máy thu hình ẩn hình công năng thủ tiêu, khiến cho hiển lộ ra. Thuận tiện nói một câu, bây giờ là toàn bộ hành trình truyền trực tiếp. Hướng hội trưởng, ngươi tốt nhất ước lượng làm Hướng Thiên chừng hai cách đại cách mạo một chút. Phất tay nhường ba người bình thường đi ra ngoài. Bạch Hiểu Văn bạn học, ta biết sự tích về ngươi, đối với ngươi cũng hết sức thưởng thức. Hướng Thiên nói. Hôm nay mời ngươi tới, chủ yếu là vì điều tra loại nhỏ vết nứt không gian xuất hiện ác ma cánh tay dị thường sự kiện. Hỏi mấy câu nói mà thôi, tuyệt đối không có tra hỏi ý tứ. Nói như vậy, ta có thể bảo hiểm lưu thủ máy móc mở ra linh năng đầu camera. Hướng Thiên không chút do dự. Đương nhiên có thể. Bạch Hiểu Văn đúng là có chút nghi hoặc, thống khoái như vậy. Lẽ nào phái Sở Nguyên Bân cưỡng chế mang ta tới được người không phải ngươi sao? Sở Nguyên Bân Hướng Thiên ngẩn ra phía sau phản ứng lại, sắc mặt có chút điểm quái gì, sau đó khôi phục bình thường. Sự tình là Phó Nghĩa Bình hội phó bàn giao đi xuống, khả năng người phía dưới lý giải có chút sai lệch, dẫn đến thái độ làm việc xuất hiện vấn đề. Bạch Hiểu Văn bạn học, ngươi yên tâm, ngươi là chúng ta thành phố Tĩnh Hải anh hùng. Người thức tỉnh hiệp hội đang muốn cho ngươi khen ngợi. Làm sao sẽ làm khó ngươi thì sao? Bạch Hiểu Văn khẽ cau mày, đem Phó Nghĩa Bình danh tự này lặp lại đọc một lần. Tốt rồi, chúng ta cố gắng tán gẫu một chút liên quan với ác ma cánh tay xâm lấn gì thường sự kiện. Ngươi có thể tiếp tục mở linh năng đầu ca mê ra. Hướng Huy nói chuyện rất cẩn thận, tránh khỏi Bạch Hiểu Văn lần thứ hai sản sinh hiểu lầm. Xích hỏa quảng trường giám sát không đều thấy được sao? Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, ta không có chuyện gì để nói. Là như vậy, đương thời ác ma cánh tay cưỡng ép xuyên qua không gian vết nứt, là đang truy đuổi ngươi. Tình huống như thế là tương đối hiếm thấy. Chúng ta tương đối lo lắng. Trên người ngươi có hay không có đặc thù gì vật phẩm, sẽ khiến cho ác ma cực kỳ hưng thỉnh thú. Nếu như có món đồ như thế này, đối với ngươi, đối với toàn bộ thành thị mà nói, đều là một tai nạn. Hướng Thiên nói. Ta vậy mà nói ác ma tại sao đuổi giết ta, có thể ta giết chết cái kia chỉ giác ma thủ lĩnh là nó bà con xa đi. Bạch Hiểu Văn không chịu trách nhiệm suy đoán. Hướng Thiên cau mày nói. Bạch Hiểu Văn bạn học. Ngươi muốn là như vậy không phối hợp. Chúng ta chỉ có thể đối với trang bị của ngươi cùng với cất giữ không gian tiến hành kiểm tra rồi. Tiến hóa chi nhãn 15 chương 137 đại lão xé bức ta từ chối. Các ngươi đây là xâm phạm người thức tỉnh việc riêng tư quyền. Bạch Hiểu Văn một nói từ chối. Người thức tỉnh công hẹn điều thứ nhất. Liền ghi chú rõ người thức tỉnh hết thảy nhân thân quyền. Bao quát việc riêng tư không nhận người khác theo dõi quyền lợi. Ở không có chứng cứ dưới tình huống, người thức tỉnh hiệp hội cũng không có quyền hạn lục soát. Thành phố Tĩnh Hải người thức tỉnh hiệp hội là thành phố Tĩnh Hải to nhỏ công hội ở nhà nước tổ chức hạ. Tạo dựng lên một cái phân tán tổ chức. Không thuộc về công kiểm pháp bất kỳ một loại. Miễn cưỡng muốn luận chính trị thuộc tính lời. Ở phổ thông công dân trong mắt. Nó đúng là cùng một cái khác thời không chính hài gần như. Trong hiệp hội đầu ấp não. Trên căn bản đều là thành phố Tĩnh Hải to nhỏ công hội hội trưởng đảm nhiệm. Cuối cùng lại do thành phố Tĩnh Hải quân phân khu tư lệnh kiêm nhiệm hội trưởng. Đương nhiên, người thức tỉnh hiệp hội địa vị cùng tác dụng, so với một cách khác thời không chính hài trọng yếu nhiều lắm. Một khi phát sinh quái vật xâm lấn sự kiện, liền do người thức tỉnh hiệp hội thành lập bộ chỉ huy tạm thời. Phát động quân đội người thức tỉnh cùng dân gian người thức tỉnh công hội sức mạnh. Tiêu diệt quái vật cứu vớt căn cứ thành phố. Công hội giữa tranh cãi cũng sẽ giao cho hiệp hội quyết định. Người thức tỉnh trái với pháp luật. Hiệp hội sẽ đốc xúc chỗ ở công hội tiến hành xử lý. Mà nguy hại nghiêm trọng công cộng an toàn phạm tội, người thức tỉnh hiệp hội quyết nghị phía sau, càng là sẽ trực tiếp ra tay giúp đỡ trừng phạt. Nhưng bất kể nói thế nào, người thức tỉnh hiệp hội đều chỉ là một phân tán liên minh, mà không phải một cái cường lực tập quyền bộ ngành. Bản thân nó cần ở người thức tỉnh công ước giàn giáo hạ làm việc, mới được to nhỏ công hội cùng đông đảo người thức tỉnh thừa nhận. Bởi vậy, hiệp hội bản thân lại không thể làm ra trái với người thức tỉnh công ước sự tình. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn sức mạnh vị trí. Thật không hổ là thi đại học trạng nguyên. Gặp được không có làm cho khiếp sợ Bạch Hiểu Văn. Hướng Thiên gật đầu nở nụ cười. Ngược lại chuyện này cũng không phải của ta chủ ý. Liền giao cho lão phó đau đầu đi thôi. Ngươi ngồi sẽ, ta đi mở hội nghị. Ai đi ngay nhìn đến Hướng Thiên xoay người rời đi, Bạch Hiểu Văn có chút bất ngờ. Kỳ thực đối với cái gọi là kiểm tra, Bạch Hiểu Văn ngược lại cũng không phải mẫn cảm như vậy. Cái kia chỉ cấp cao ác ma vừa nhìn chính là vượt qua level 10 người thức tỉnh tầng thứ sinh vật. Có thể gây nên đối phương hứng thú chỉ có Bạch Hiểu Văn bên trái trong mắt thần bí nhãn cầu. Thần bí con mắt ưu tiên cấp cao. Liền ngay cả linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức đều không thể phân rõ. Đến nỗi ở xuất hiện hỗn loạn. Phóng tầm mắt toàn bộ địa cầu vị diện, Bạch Hiểu Văn không cảm thấy có cái gì linh năng thiết bị có thể tra ra được. Cho tới hắc linh hồn thạch. Là anh hùng nghề nghiệp chuyên môn trang bị. Trước tiên không nói linh hồn trói chặt căn bản là cướp không đi. Coi như đoạt đi rồi cũng không có người nào khác có thể sử dụng. Chuyên môn hai chữ ý nghĩa chính là ở đây. Có thể bảo mật cố nhiên tốt, Nhưng coi như bại lộ cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Cho tới những thứ khác linh năng vật phẩm, bao quát cất giữ không gian á cấp đạo cổ á cái gì, ở cao cấp người thức tỉnh thậm chí tầng thứ cao hơn tiến hóa người mắt bên trong, e sợ cũng không tính là gì. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn có cần phải tự chứng thuần khiết. Nếu là kết quả điều tra không minh bạch lời, Bạch Hiểu Văn trên người ẩn giấu khiến cấp cao ác ma thèm thuồng bảo vật tin tức này, ở rất nhiều cường giả cảm nhận bên trong chỉ sợ cũng muốn ngồi vững. Bị một đám cường giả tương tự chém đoạn viêm ma cánh tay cái kia ba cái cường giả, nhớ, có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Bạch Hiểu Văn bây giờ còn rất nhỏ yếu, cần an ổn phát dục. Bạch Hiểu Văn vừa bắt đầu từ chối kiểm tra, càng nhiều hơn chính là diễn thành phần, chỉ là vì có kẻ mặc cả, làm một ít điều kiện trao đổi. Không nghĩ tới Hướng Thiên không theo lẽ thường xuất bài trực tiếp liền đi. Thế nhưng Hướng Thiên cuối cùng nói, nhưng là đề tỉnh Bạch Hiểu Văn. Bây giờ nhìn lại, Hướng Thiên không phải làm chủ, chân chính muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, chỉ sợ là trong miệng hắn cái kia lão phó. Chỉ tiếc cái kia họ phó lão già tính lầm, hiện tại tiểu gia nhưng là kim thân tiểu thành. Sợ ngươi cái chứng ở làm sáng tỏ trước, ngươi thả ta đi. Ta cũng không đi hai cách đại cách mạo lại đi hành lang ở ngoài sân bên trong ngó giáo giác. Bạch Hiểu Văn rời một cái ghế, ngồi ở cửa phòng thẩm vấn trước, cũng không để ý bọn họ, trực tiếp tiến nhập minh tưởng trạng thái, rèn luyện chính mình minh tưởng sở trường. Một bên khác, thành phố Tĩnh Hải người thức tỉnh hiệp hội trong phòng hội nghị nhỏ, một đám công hội đại lão nhưng là cãi vả ngày. Bạch Hiểu Văn là công thần, giết chết một đầu xâm nhập trung tâm thành phố thủ lĩnh không có hắn, xích hỏa quảng trường chỗ che chở công dân đều sẽ đối mặt to lớn nguy cơ. Các ngươi liền đối xử như thế căn cứ thành phố anh hùng Lý Bắc Hải vỗ bàn gào thét. Ở Lý Bắc Hải đối diện, một cái giữ lại dâu cá chây thon gầy người trung niên cũng đứng lên, cùng Lý Bắc Hải đối với phun. Anh hùng vẫn là gieo vạ lần tập kích này có phải là hắn hay không dẫn tới được cũng không biết. Đây thành phố Tĩnh Hải có bao nhiêu năm chưa bao giờ gặp tình huống như thế, vết nứt không gian trực tiếp lái đến nội thành đánh giám. Võ Sùng Liêm, ngươi rõ ràng là đỏ mắt chúng ta siêu thần công hội có người anh hùng nghề nghiệp, biến đổi pháp chèn ép ta nhổ vào. Ngươi lượm cái rác rưởi xem là bảo bối, triệu hoán loại anh hùng nghề nghiệp có tác dụng chó gì, so với chúng ta tinh võ công hội tinh anh kém xa. Được rồi, đều là một hồi chi chủ, chớ học người đàn bà chanh chua chửi đồng. Ngồi ở phía bắc chủ vị một cách mặc quân trang lão nhân tóc trắng mở miệng. Lão phó, việc này là ngươi nói ra, ngươi phát biểu một hồi ý kiến đi. Quân trang lão nhân bên phải ngồi Hướng Thiên, bên trái thì lại là đang ngồi một cách hình thể hơi mập, ước chừng 50 tuổi lão đầu, hiển nhiên chính là lão phó. Bạch Hiểu Văn có nguy hại căn cứ thành phố an toàn trọng đại hiểm nghi, vì căn cứ thành phố sinh mệnh tài sản của nhân dân an toàn không nhận uy hiếp, Bạch Hiểu Văn bản thân nhất định phải tiếp thu trường kỳ quản giáo cùng toàn diện điều tra. Cởi mở thuộc tính, trang bị lan, cột kim, cất giữ không gian chờ chút hết thảy tin tức cá nhân cũng phối hợp làm thân thể kiểm tra. Phó hội trưởng Phó Nghĩa Bình sắc mặt cứng nhắc nói. Đương nhiên, nếu là hắn đồng ý chủ động giao ra hấp dẫn cấp cao ác ma vật phẩm nguy hiểm, không chỉ có không cần quản giáo, còn có thể được khen ngợi. Tinh võ công hội hội trưởng Võ Sùng Liêm cướp lời nói, chúng ta tinh võ công hội tán thành phó hội trưởng anh minh quyết định. Lý Bắc Hải sắc mặt có chút khó coi, nhìn chằm chằm Phó Nghĩa Bình. Phó hội trưởng, ngươi có chứng cứ gì chứng minh Bạch Hiểu Văn nguy hại căn cứ thành phố an toàn? Phó Nghĩa Bình, không có. Bất quá đủ loại dấu hiệu cho thấy hắn hết sức có điểm đáng ngờ. Nói cách khác, ở không có bất kỳ chứng cứ nào dưới tình huống, nhà nước muốn đối với một cái người thức tỉnh tiến hành lục soát, cũng hạn chế tự do thân thể. Lý Bắc Hải cười gằn nói, không bằng tiến hành một lần toàn thể biểu quyết làm sao. Kể cả tầng dưới chót nhất người thức tỉnh đều toán ở bên trong, nhìn có bao nhiêu người thức tỉnh chống đỡ cái này quyết nghị. Hướng Thiên ho khan một tiếng, phát biểu ý kiến. Này loại tiền lệ xác thực không tốt mở, sẽ nhường người thức tỉnh nhóm người người cảm thấy bất an. Muốn là cha không ra món đồ gì, sẽ cho hiệp hội mang đến rất lớn ảnh hưởng trái chiều. Đến thời điểm ai tới gánh chịu trách nhiệm này, vừa nhắc tới gánh chịu trách nhiệm, Tinh Võ Công Hội Võ Sùng Liêm ngậm miệng lại. Phó Nghĩa Bình cao mày nói, ta cũng là vì căn cứ thành phố nhân dân an toàn cân nhắc, cũng không thể bởi vì sợ gánh trách nhiệm liền trông trước trông sau. Ngồi ở chính giữa quân trang lão nhân nói, Bạch Hiểu Văn đây nhường hắn đi qua, ta nghĩ trưng cầu một chút cá nhân của hắn ý kiến. Tiến hóa chi nhãn 15 chương 138 thì uy ngồi ở một đám đại lão đối diện. Bạch Hiểu Văn trong lòng cũng không hoảng sợ. Quân trang lão nhân mở miệng nói, ta là thành phố Tĩnh Hải quân phân khu tư lệnh Dương Vĩnh Khang, đồng thời cũng là người thức tỉnh hiệp hội hội trưởng. Bạch Hiểu Văn bạn học, ngươi ở đây lần thành thị bảo vệ chiến bà con cô cậu hiện ưu dị, người thức tỉnh hiệp hội đem giúp đỡ khen ngợi, mong rằng ngươi không ngừng cố gắng bảo vệ nhân dân. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cái này là phải. Dương tư lệnh viên, ta tương đối hiếu kỳ là phái đại cách mạo đến nhà ta, cưỡng ép đem ta áp giải đến đây, chính là tiến hành khen ngợi phương thức sao? Ta là người nhà quê kém kiến thức, dáng dấp như vậy khen ngợi còn là lần đầu tiên gặp. Dương Vĩnh Khang có chút lúc túng, hắn vừa là trước tiên dương cao sau ức, dự định trước tiên nói vài lời hay lừa gạt ở Bạch Hiểu Văn cách này tuổi trẻ, khiến cho thả lòng tâm lý chống lại. Có thể bây giờ nhìn lại, Bạch Hiểu Văn trong lòng oán khí không nhỏ a. Này trong đó có chút hiểu lầm, có thể là phía dưới công nhân viên không có lĩnh hội thấu triệt ý tứ. Dương Vĩnh Khang nói, Bạch Hiểu Văn, ở thành thị bảo vệ chiến trong lúc xuất hiện cấp cao ác ma truy kích tình huống của ngươi, tình hình như thế là ít thấy vô cùng. Vì lẽ đó phó hội trưởng, võ ủy viên nhất trí phán đoán, trên người ngươi có nhường cấp cao ác ma cảm giác hứng thú vật phẩm nguy hiểm. Đối với bọn họ phán đoán, ngươi là có hay không tán thành không đồng ý? Bạch Hiểu Văn không chút do dự nói. Nói dối. Võ Sùng Liêm hừ một tiếng. Dương Vĩnh Khang nói tiếp nói, cái kia ngươi có nguyện ý hay không cởi mở tài liệu cá nhân, phối hợp điều tra của chúng ta xâm phạm việc riêng tư? Ta không đồng ý. Bạch Hiểu Văn từ chối. Này có thể không đến lượt ngươi. Căn cứ thành phố nhân dân an toàn trọng yếu nhất. Phó Nghĩa Bình vỗ bàn một cái giận dữ hét lớn. Ngươi chính là phó hội phó đi. Sở Nguyên Bân là ngươi phái qua. Bạch Hiểu Văn nhìn cái này hơi mập 50 tuổi lão đầu, bĩu môi nói. Ngươi cũng đừng giả vờ. Mở miệng một tiếng vì căn cứ thành phố an toàn. Không phải là cảm thấy trên người ta khả năng có cấp cao linh năng bảo vật, muốn đánh an toàn cờ hiệu chiếm được mà thôi. Nói thật cho ngươi biết, không có không thể. Phó Nghĩa Bình hừ một tiếng. Hồ sơ của ngươi ta đã sớm xem qua. Từ nhỏ học đến cao trung, đều không có điểm sáng gì. Mãi đến tận lớp 12 cuối cùng mấy tháng, lại đột nhiên bạo phát, chuyển chức anh hùng nghề nghiệp. Lẽ thường trên căn bản tự không khả năng, ngươi nhất định có vấn đề, đột nhiên khai khiếu không được sao? Bạch Hiểu Văn hừ một tiếng. Đột nhiên cửa phòng họp bị gõ. Ai vậy, không biết ở mở thường ủy hội sao? Phó Nghĩa Bình bị Bạch Hiểu Văn đỉnh trợn tròn mắt, hướng về phía cửa giận nói. Bạch Hiểu Văn trước đã gặp cái kia nữ kiểm tra viên, thở hổn hển chạy vào. Lãnh đạo, mau đi xem một chút. Chúng ta hiệp hội đại môn bị người cho chặn lại, nhà ai công hội người thức tỉnh gan to như vậy, dám chắn hiệp hội cửa lớn? Phó Nghĩa Bình trong lòng tức giận, chừng Lý Bắc Hải một chút. Thật sự cho rằng người thức tỉnh là có thể vô pháp vô thiên cho đòi tụ tập một đội đặc phái viên, hết thầy bắt lại không? Không phải người thức tỉnh, là người bình thường, là du được. Không tính tỏa thì uy nữ kiểm tra viên thở không ra hơi nói. Xem bộ dáng là một đường chạy tới. Phó Nghĩa Bình trong lòng hơi hoảng hốt. Người thức tỉnh hiệp hội chức năng là quy phạm người thức tỉnh hành vi, đối với người thức tỉnh có nhất định quyền quản hạt. Vì lẽ đó không sợ người thức tỉnh gây sự. Nhưng đối với phổ thông công dân, người thức tỉnh hiệp hội trái lại không có gì hay thủ đoạn. Liền cùng pháo cao xạ không đánh được con rồi là một cách đạo lý. Chuyên nghiệp không đúng miệng. Cũng tỉ như Phó Nghĩa Bình. Mở miệng một tiếng vì thành thị an toàn. Nhân dân lợi ích. Làm sao có khả năng hạ lệnh để cho thủ hạ người thức tỉnh đặc phái viên đối phó phổ thông công dân coi như hạ mệnh lệnh như vậy. Cũng là loạn mệnh. Thông minh bình thường đặc phái viên đều không sẽ động thủ. Nữ kiểm tra viên khí cuối cùng cũng coi như hồn hển chia. Lại bù đắp một đao. Lãnh đạo. Đi theo còn có mười mấy phóng viên. Nói là cùng Bạch Hiểu Văn hẹn cẩn thận muốn phỏng vấn. Vừa nghe nói Bạch Hiểu Văn bị bắt được người thức tỉnh hiệp hội. Đều theo tới rồi. Canh canh canh bên trong phòng họp làm công điện thoại reo. Một nhân viên làm việc nối điện thoại phía sau. Ừ a hai tiếng. Sắc mặt trở nên hơi quái dị. Che mixophone. Là Tính Hải Tiên Phong báo phóng viên. Nói muốn phỏng vấn thi đại học Trạng Nguyên thiệp án tin tức. Từ chối liền nói vô án. Không, tình huống cụ thể vẫn còn đang bên trong, Phó Nghĩa Bình nói. Điện thoại treo đoạn không 2 giây, lại một cú điện thoại gọi tới. Tên kia công nhân viên lần thứ 2 nối điện thoại. Nghe xong hai câu liền lộ ra cười khổ. Bưng mixophone. Lần này là Tính Hải báo chiều. Treo đoạn Phó Nghĩa Bình chỉ lóe ra hai chữ. Canh canh canh. Lần này là Hoa Hạ Thanh Niên báo. Không thể không nghe điện thoại. Nhìn Phó Nghĩa Bình càng ngày càng âm ốt vẻ mặt. Tên kia công nhân viên sắc mặt trở nên giống khổ qua. Hoa Hạ Thanh Niên báo nhưng là cấp quốc gia tờ báo lớn, cùng Tính Hải bản báo chí sức ảnh hưởng bất đồng. Phó Nghĩa Bình đi tới hang cắp hai tiếng. Đánh hai câu thái cực. Sau đó đùng cúp điện thoại. Cho ta đem điện thoại tuyến rút, lần này cuối cùng cũng coi như không có điện thoại tiến vào. Phòng họp bên trong các đại lão hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút lung túng. Hội trưởng phải chú ý ảnh hưởng a. Hướng Thiên ho khan một tiếng, phá vỡ yên tĩnh. Trong phòng họp mang họ hội trưởng có mấy cái, nhưng có thể không mang họ gọi thẳng hội trưởng, chỉ có Dương Vĩnh Khang. Dương Vĩnh Khang cùng Hướng Thiên dì tai vài câu. Hướng Thiên nói, Bạch Hiểu Văn bạn học, ta có một cách điều hòa biện pháp. Chúng ta không tự mình kiểm tra. Ngươi chỉ cần cởi mở tài liệu cá nhân. Giao cho linh năng đầu ca mê ra quét hình một hồi. Cái kia chỉ linh năng đầu ca mê ra sẽ không liền lưới. Sớm giả thiết tham số. Chỉ cần phát hiện ẩn chứa cấp cao linh năng hạt căn bản vật phẩm liền sẽ báo động. Nếu như quét hình kết thúc, không có phát sinh báo động, ngươi liền không có vấn đề. Đến thời điểm trực tiếp hủy diệt linh năng đầu ca mê ra, ngươi việc riêng tư cũng sẽ không bại lộ. Thế nào Dương Vĩnh Khang cũng khuyên nói. Kiểm tra một chút đối với ngươi cũng mới có lợi. Ngươi cũng không hy vọng người mang bảo vật lời đồn đãi không chiếm được làm sáng tỏ. Đưa tới không cần thiết chú ý chứ, lời này xem như là nói đến điểm mấu chốt trên. Bạch Hiểu Văn cảm giác làm trò làm gần đủ rồi, gật gật đầu. Phó Nghĩa Bình hừ một tiếng. Ngoại trừ vật phẩm ở ngoài, ngươi còn muốn tiếp thu thân thể kiểm tra. Hai phương diện đều không có vấn đề. Mới có thể coi như ngươi qua ải. Bạch Hiểu Văn nhìn chằm chằm Phó Nghĩa Bình. Muốn là kiểm tra đi ra chưa vấn đề. Lại nên nói như thế nào Phó hội phó? Có phải là nên bồi thường tổn thất tinh thần của ta? Còn có danh dự tổn thất? Phó Nghĩa Bình nhàn nhạt nói, yên tâm đi, bất kể là tiền, vẫn là linh năng điểm. Chỉ cần ngươi thật không có vấn đề, ta đều sẽ cho ngươi một cái hài lòng con số. Hướng Thiên Tiếu nói. Lão Phó là cự thần công hội hội trưởng. Tiền bồi thường ngạch ngươi có thể tùy tiện đề. Hắn đều sẽ không nhíu mày một cách đầu. Phó Nghĩa Bình gò má liếc Hướng Thiên một chút, không nói gì, chỉ là dục nói, mau mau kiểm tra đi. Một chiếc cao cấp linh năng đầu ca mê ra bị lấy ra. Thiết trí tốt rồi tham số. Đi qua các vị đang ngồi ở đây đại lão kiểm nghiệm phía sau. Xác nhận không có vấn đề. Sau đó đưa tới Bạch Hiểu Văn trước mặt. Tiến hóa chi nhãn 15 chương 139 thủ trưởng xin chỉ thị Bạch Hiểu Văn kiểm tra một chút. Linh năng đầu ca mê ra xác thực không có liền lưới. Bạch Hiểu Văn lựa chọn đối với linh năng đầu ca mê ra cởi mở tài liệu cá nhân tiến nhập quét hình hình thức. Bởi thiết trí quá tham số, linh năng đầu ca mê ra mỗi quét hình một bộ phận, liền sẽ bá báo một hồi kết quả. Đã quét hình cá nhân thuộc tính lan chưa đo lường đến cấp cao linh năng hạt căn bản. Đã quét hình cá nhân trang bị lan chưa đo lường đến cấp cao linh năng hạt căn bản. Đã quét hình cá nhân cột kim chưa đo lường đến cấp cao linh năng hạt căn bản. Đã quét hình cá nhân sở trường lan chưa đo lường đến cấp cao linh năng hạt căn bản. Chính đang nỗ lực quét hình cất giữ không gian thu được quyền hạn bên trong. Không khí trong phòng họp có chút sốt sắng, một đám đại lão đều là một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm. Quét hình cá nhân cất giữ không gian. Đo lường đến cấp cao linh năng hạt căn bản đích đích còi báo động vang lên. Phòng họp một đám đại lão vẻ mặt đều là hơi đổi. Võ Sùng Liêm hưng phấn nói. Không chạy. Quả nhiên tìm được ngươi chính là đưa tới cấp cao ác ma tập kích căn cứ thành phố hung phạm Bạch Hiểu Văn vừa bắt đầu cũng sợ hết hồn. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Xua tay nói. Này! Ta ngược lại thật ra đã quên. Đo lường đi ra đồ vật hẳn là cái này, chờ một lát. Bạch Hiểu Văn đem cái kia mười mấy tích viêm ma cốt tủy lấy ra ngoài. Rõ rõ ràng ràng bày ra cho mọi người. Ngày đó có ba vị cao thủ chém đứt viêm ma cánh tay. Nhỏ xuống mười mấy tích cốt tủy nhân ra không lọt mắt. Ta căn cứ cần kiểm công việc quản gia Hoa Hạ tổ huấn nhặt lên. Những này cốt tủy chính là viêm ma trên người rơi, tổng không thể nói là chúng nó đưa tới quái chứ. Hướng Thiên hơi có chút kinh ngạc, ông chúa đại nhân. Không có mang đi những này cốt tủy ăn cũng vẫn thật giống là phong cách của nàng. Bạch Hiểu Văn lấy ra viêm ma cốt tủy phía sau. Lần thứ hai hướng về linh năng đầu ca mê ra cởi mở cất giữ không gian quét hình quyền hạn. Đã quét hình cá nhân cất giữ không gian chưa đo lường đến cấp cao linh năng hạt căn bản. Cuối cùng chính là toàn thân quét hình. Cao cấp linh năng máy thu hình nhãn cầu vị trí bắn ra một bó tinh tế ánh sáng xanh lục. Như là quang giống như nhìn xuyên. Từ Bạch Hiểu Văn đầu vẫn chiếu đến gót chân. Ở đảo qua mắt trái thời điểm Bạch Hiểu Văn còn nhỏ lo lắng một hồi. Bất quá, cao cấp linh năng đầu ca mê ra không có bất kỳ phản ứng, càng không có truyền ra cảnh báo. Đã tiến hành toàn thân quét hình, chưa đo lường đến cấp cao linh năng hạt căn bản. Lý Bắc Hải trên mặt lộ ra nụ cười. Đi tới đại lực vỗ Bạch Hiểu Văn bả vai. Ha ha, ta liền nói không có vấn đề. Quái vật xâm lấn thành thị. Còn có cấp cao ác ma khóa giới. Vốn là trùng hợp. Theo chúng ta công hội Bạch Hiểu Văn không quan hệ. Dương Vĩnh Khang gật đầu. Ngay lúc đó giám sát video ta xem qua nhiều lần. Viêm ma cánh tay không có ưu công kích trước những người khác. Trực tiếp đi tìm Bạch Hiểu Văn. Có thể là nguyên nhân vì là những người khác đều không dám động. Chỉ có Bạch Hiểu Văn di động. Đưa tới ác ma chú ý. Thành mục tiêu. Phó Nghĩa Bình hai người cũng bị mất từ. Bạch Hiểu Văn nắm lấy không trung trôi nổi viên kia linh năng đầu ca mê ra cách một tiếng bóp nát. Tâm tình của hắn thật ra thì vẫn là rất vui vẻ, cứ như vậy coi như là tự chứng thuần khiết. Có thành phố Tĩnh Hải người thức tỉnh hiệp hội một đám đại lão chứng minh. Tổng không có cường giả bí quá hóa liều đến gây sự với chính mình. Bất quá, Bạch Hiểu Văn trên mặt nhưng không có gì nụ cười, chỉ là trầm trọng thở dài. Đúng đấy. Ở cấp cao ác ma dưới tay sinh tồn mười mấy giây. Kéo dài tới cứu viện cường giả đi qua. Là phi thường không dễ dàng. Vì thế ta còn dùng mất một cái chân quý A cấp đạo cụ. Bạch Hiểu Văn đem lừa gạt chú phù thuộc tính miêu tả một lần. Cái này đạo cụ dùng đến thật có kỳ hiệu. Ta vốn là định dùng lần tiếp theo linh giới thám hiểm bên trong. Thế nhưng, vì tiểu đội cách khác bốn tên người thức tỉnh đồng bản, càng vì lòng đất chỗ che chở lên tới hàng ngàn, hàng vạn nhân dân quần chúng an toàn, ta vẫn chủ động hấp dẫn cái kia chỉ cấp cao ác ma sự chú ý. Có thể kết quả, sự tổn thất của ta không có ai nhìn đến, nhưng khoác lên một cái lô xe quái xâm lấn chụp mũ. Thật là khiến người ta đau lòng à, cuối cùng cũng coi như đến rồi Bạch Hiểu Văn phát huy diễn kỹ thời khắc. Hắn thổn thức nói. Không thể không nói. Tính Hải căn cứ thành phố người thức tỉnh hiệp hội chiêu thức ấy. Quá khiến người ta thất vọng. Huyên náo tiếng gầm cách thật xa từ ở ngoài truyền đến. Bên ngoài đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Vĩnh Khang cau mày nói. Cái kia xui xẻo nữ kiểm tra viên lại chạy tới. Lãnh đạo. Bên ngoài ngồi thì uy nhân số lại tăng lên, hiện tại đã tiếp cận 1000. Còn có người đánh Hoàng Phi quảng cáo. Nói. Nàng do dự một chút. Nói gì ngươi không phải sợ, có cái gì khó nghe cũng không quan hệ. Dương Vĩnh Khang dự định ước định một hồi chuyện của ngoại giới hình thái trình độ phát triển. Bọn họ nói. Muốn nhường phó hội trưởng. Võ ủy viên ly khai người thức tỉnh hiệp hội. Không muốn lại đánh ép người mới. Không thể nhường anh hùng chảy máu lại rơi lệ. Nữ kiểm tra viên một cái giật mình nói. Võ Sùng Liêm chừng nữ kiểm tra viên một chút. Thuật lại liền thuật lại đi. Ngươi ngay cả ngữ khí đều học như thế rõng rạc là mấy cái ý tứ? Dương Vĩnh Khang phát hiện vấn đề. Không đúng vậy. Bọn họ ngồi ở cửa lớn miệng. Là làm sao biết lão phó. Lão võ hai cá nhân tỏ thái độ hướng thiên vỗ đầu một cái. Chỉ tay Bạch Hiểu Văn. Bạch bạn học. Ngươi có thể đem truyền trực tiếp nhốt sao? Bạch Hiểu Văn đỉnh đầu linh năng đầu ca mê ra hiển lộ ra. Hắn một mặt vô tội nói. Các ngươi đều biết. Ta là hoạt náo viên. Phó Nghĩa Bình suýt nữa một hơi không thuận đi ra. Chỉ vào Bạch Hiểu Văn. Ngươi. Bạch Hiểu Văn không để ý tới hắn. Lấy điện thoại di động ra soạt truyền trực tiếp giữa màn đạn. Hiểu Văn ngươi đừng sợ. Chúng ta đều ủng hộ ngươi, các huyên để tỉ mũi ta đã tới chậm. Vừa nhìn đến truyền trực tiếp. Hiện tại đã xuất phát. Tính tỏa thì uy mục tiêu. Người thức tỉnh hiệp hội chính đại cửa nhường đám kia các quan lão ra nhìn đến chúng ta. Hiểu Văn tiếp viện đoàn quyết tâm. Bạch Hiểu Văn nụ cười đáng yêu. Cùng khán giả đến rồi một trận chuyển động cùng nhau. Cảm tạ mọi người quan tâm. Có ủng hộ của các ngươi. Ta chịu đến một chút không công chính đãi ngộ cũng không có gì. Thân ngay không sợ chết đứng, mọi người không muốn trở lại. Ta đã chứng minh rồi thuần khiết. Cho tới nói phó hội trưởng chỉ ta không liên quan. Nhưng hắn chỉ đi. Ở chỉ ta thời điểm. Có ít nhất 4 ngón tay đầu là chỉ chính hắn. Phó Nghĩa Bình nét mặt già nua co giật, lấy tay buông xuống. Ở buông tay xuống trong nháy mắt, Dương Vĩnh Khang điện thoại di động đích đích vang lên. Dương Vĩnh Khang liếc mắt nhìn điện báo dãy số. Hơi thay đổi sắc mặt. Tăng một tiếng từ chủ tọa đứng lên. Đùng chào kiểu quân đội một cái. Chào thủ trưởng lần này. Một phòng đại lão ào đều đứng lên. Dương Vĩnh Khang dựa theo điện thoại di động một chỗ khác chỉ thị, mở miễn đề. Rõ ràng âm thanh truyền đến. Các ngươi Tính Hải căn cứ thành phố người thức tỉnh hiệp hội. Xảy ra chẳng huống gì liền làm công điện thoại đều không gọi được lão Dương. Ta chỉ có thể trực tiếp liên hệ ngươi. Dương Vĩnh Khang là thủ trưởng xin chỉ thị. Người giám hộ dân. Dự phòng nguy hiểm. Là người thức tỉnh hiệp hội chức trách. Nhưng cũng phải chú ý thái độ làm việc cùng phương pháp làm việc mà ngươi xem một chút. Thì đại học trạng nguyên anh dũng giết địch. Bảo vệ thành thị. Tốt biết bao một chuyện. Chứng minh rồi chúng ta Hoa Hạ thi đại học chế độ ưu việt. Tính ban tuyên giáo đang muốn đem ra cho rằng năm nay chính diện điển hình. Các ngươi ngược lại tốt, trực tiếp đem người bắt, còn huyên náo internet đều truyền toàn bộ. Là. Dương Vĩnh Khang không ngừng đáp đúng. Không dễ dàng đợi đến thủ trưởng nói. Đùng lại chào kiểu quân đội một cái. Theo thủ trưởng chỉ thị làm một thông điện thoại treo đoạn. Dương Vĩnh Khang thở phào nhẹ nhõm. Không thay mặt tình xem xét Phó Nghĩa Bình. Võ Sùng Liêm một chút. Sắc mặt của hai người đã kinh biến đến mức xanh bên trong mang bạch. Bạch Hiểu Văn bạn học. Có thể hay không đem truyền trực tiếp trước tiên nhốt? Dương Vĩnh Khang vẻ mặt ôn hòa nói. Tiến hóa chi nhãn 15 chương 140 khải kỳ chi thư. Không biết là cách nào một đường thần tiên đánh quá gọi điện thoại tới. Quả thật có chút ra ngoài Bạch Hiểu Văn bất ngờ. Bất quá lại ở tình lý bên trong. Bạch Hiểu Văn phía trước sức mạnh chính là ở hắn là thi đại học trạng nguyên. Trước mắt thi đại học vừa kết thúc. Chính là điểm nóng trung tâm. Toàn quốc trên dưới không biết bao nhiêu song truyền thông con mắt đang ngó chừng. Chỉ cần mình không bị kiểm tra được vấn đề gì, liền cái gì cũng không cần sợ. Mặt khác, Bạch Hiểu Văn cũng là một cái có chút danh tiếng hoạt náo viên tích toàn không ít đáng tin fan. Đối với người thức tỉnh hiệp hội tới nói, người bình thường bão đoàn trái lại so với người thức tỉnh càng thêm vướng tay chân. Bắt cũng không phải, đuổi cũng không phải. Sơ ý một chút liền gây thành quần thể sự kiện. Muốn lên tiêu đề. Hiện tại có càng tầng cao đại lão dưới chỉ thị đến, xem như là cho lần này phong ba triệt để chấm. Đón lấy mà, nên phản công cướp lại. Không đúng, yêu cầu hợp lý bồi thường. Dương Vĩnh Khang nghĩ nhường Bạch Hiểu Văn đóng truyền trực tiếp, chính là nghĩ làm điểm tin tức giao dịch. Kế tiếp truyền thông phỏng vấn bên trong thống nhất đường kính, không để sự kiện tiến một bước làm lớn. Mọi người cũng nghe đến thủ trưởng điện thoại, bây giờ có thể yên tâm. Ta thật sự không có chuyện gì. Ứng với Dương Tư lệnh viên yêu cầu, ta phải đóng một hồi truyền trực tiếp. Thật sự hết sức cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, chờ tối về lại mở truyền trực tiếp, cùng mọi người cố gắng tán gẫu. Bạch Hiểu Văn quay về linh năng đầu ca mê ra lộ ra một cách độ cong hoàn mỹ mỉm cười. Truyền trực tiếp gian màn đạn, hô. Vừa Hiểu Văn lúc cười ta chặn bình cầm làm bình bảo. Bình bảo một. Liếm bình bên trong. Có tấm màn đen a, phải cho tiền ếm miệng tiết tấu. Khà khà. Chớ đóng truyền trực tiếp a. Chúng ta muốn xem đại lão đàm phán. Chúng ta muốn xem tin tức giao dịch kiêu ngạo công chúa. Tất cả mọi người đừng làm rộn. Hiểu Văn muốn tiếp tục mở phát trực tiếp lời. Sẽ đắc tội rất nhiều người. Còn có một ít đường vịt con bồi thêm một câu. Lầu trên nói rất đúng. Hiểu Văn trước tiên hạ truyền bá đi. Buổi tối gặp lại. Chờ ngươi nha. Cái này đường vịt con fan Bạch Hiểu Văn cũng có ấn tượng. Trên căn bản mỗi lần phát sóng nhất định tặng quà. Là truyền trực tiếp gian fan bảng xếp hạng 10 vị trí đầu cường hào. Lần thứ hai cảm tạ phía sau, Bạch Hiểu Văn đóng linh năng đầu ca mê ra, hạ truyền bá. Dương Vĩnh Khang trong lòng ngầm ngầm thở phào nhẹ nhõm. Có thể hay không chứng thực thủ trưởng chỉ thị. Bạch Hiểu Văn thái độ hết sức then chốt. Hắn phất tay bắt đầu đuổi người, công nhân viên đều đi ra ngoài một chút. Cài cửa lại. Cửa đã đóng lại, phòng họp trở nên yên tĩnh. Bạch Hiểu Văn bạn họp A, ta đại biểu người thức tỉnh hiệp hội, hướng về ngươi biểu thị áy náy. Bất quá ngươi phải tin tưởng. Lão phó bọn họ cũng là xuất phát từ bảo vệ thành thị. Vì nhân dân phụ trách an toàn thái độ. Mới kiên trì muốn đối với ngươi tiến hành kiểm tra. Sơ qua truyền thông phỏng vấn. Còn có cùng ngươi fan chuyển động cùng nhau thời điểm. Còn xin ngươi đứng tại lý trí góc độ. Cố gắng giải khai nói rõ ràng. Không muốn nhường truyền thông sản sinh ngộ độc. Càng không muốn nhường quần chúng cùng nhà nước sản sinh đối lập tâm tình. Bạch Hiểu Văn, Dương Tư lệnh viên, ta có chút choáng váng đầu, hoảng hốt, hụt hơi, tứ chi vô lực. Làm sao vậy? Đại chiến qua đi không làm sao nghỉ ngơi. Đã bị phó hội trưởng phái bắt được người đây. Lại là thu điện thoại di động lại là tra hỏi. Tinh thần của ta bị thương tổn to lớn. Dương Vĩnh Khang đương nhiên rõ ràng, hướng về Phó Nghĩa Bình gật gật đầu, rất ý tứ sáng tỏ. Phó Nghĩa Bình bộ mặt có chút kéo không tới, miễn cưỡng hừ hừ hai tiếng, là người phía dưới công tác sai lầm. Bạch Hiểu Văn, chỉ cần ngươi không đúng truyền thông nói lung tung, ta sẽ đối với tinh thần của ngươi tổn thất tiến hành bồi thường. Ngươi ra giá đi. Bạch Hiểu Văn tinh thần tỉnh táo, 10 triệu không thành vấn đề. Phó Nghĩa Bình sắc mặt đều bất biến một hồi. Trong lòng còn có một tia vui vẻ. Vừa mới chuyển chức không bao lâu cấp thấp người thức tỉnh. Mí mắt chính là cản A. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh bổ sung ba chữ. Linh năng điểm. Phòng họp các đại lão tập thể chấn kinh rồi. Phó Nghĩa Bình ho khan kịch liệt. Ngươi nói cái gì 10 triệu linh năng điểm A. Bạch Hiểu Văn hấp háy mắt. Ngươi tại sao không đi cướp cái này không thể nào, tuyệt đối không thể. Phó Nghĩa Bình rít gào nói. Võ Sùng Liêm theo phụ họa. Ngươi biết linh năng điểm cùng tiền thật phần trăm sao 10 triệu linh năng điểm. Ngươi cũng thật sự dám muốn. Bạch Hiểu Văn cười ha ha nói. Vậy thì ít một chút đi. 999 vạn cũng có thể. Dương Vĩnh Khang xem như là nhìn ra rồi, Bạch Hiểu Văn mục đích căn bản là không phải linh năng điểm. Hắn giúp đỡ nói một câu. Nhiều như vậy linh năng điểm là không thể. Bạch Hiểu Văn bạn học. Đầy trời định giá cũng không phải như thế cách mở pháp. Lão phó. Ngươi có cái gì thích hợp Bạch Hiểu Văn dùng trang bị. Đạo cụ các loại linh năng vật phẩm. Lấy ra bồi thường một hồi. Biểu hiện lời xin lỗi ý cũng là phải. Phó Nghĩa Bình, Bạch Hiểu Văn dùng mất rồi một cái A cấp đạo cụ, ta liền tiếp tế hắn một cái A cấp đạo cụ. Nói hắn lấy ra một cái cổ xưa quyển sách. Đây là dùng cho chiến đấu đạo cụ. So với ngươi chính là cái kia lừa gạt chú phù tốt hơn nhiều. Bạch Hiểu Văn ném cái nhìn rõ. Nguyên bản chỉ có thể nhìn thấy bảo liệt trận. A cấp đạo cụ vài chữ. Có thể ở nhìn rõ bên dưới. Cái quyển trục này toàn bộ tư liệu đều nhìn một cách không sót gì. Bạo liệt trận. A cấp đạo cụ. Cần sớm bố trí. Một nửa kính 100 mét bên trong kẻ địch tạo thành hỏa diễm thương tổn. Cũng phụ ra giảm tốc độ hiệu quả. Sử dụng nhu cầu lên cấp level 10 hệ hỏa sở trường. Phó hội trưởng. Xem ra ngươi một chút thành ý đều không có. A Bạch Hiểu Văn bĩu môi. Sử dụng nhu cầu. Lên cấp level 10 hệ hỏa sở trường, ta muốn là có loại cấp bậc này sở trường. Còn cần dùng đến này rách nát quyển sách. Phó Nghĩa Bình mặt già đỏ ửng. Này căn quyển sách đúng là vô bổ vật phẩm. Lão phó. Bạch Hiểu Văn bạn học có nhìn rõ thiên phú. Ngươi chút thủ đoạn nhỏ nhen này cũng đừng dùng. Dương Vĩnh Khang khinh bỉ nhìn Phó Nghĩa Bình một chút. Lấy ra thành ý của ngươi đến. Cự thần công hội dù gì cũng là hạng nhất công hội. Đừng quy. Quy. Tìm không phóng khoáng. Phó Nghĩa Bình thở dài, lần thứ hai vỗ ra một cái quyển sách, đây là ta có thể đưa ra đại bổ nhất bồi thường. Nếu là hắn còn chưa hài lòng. Như vậy tùy hắn làm sao đi theo truyền thông nói đi. Quá mức ta cái này phó hội trưởng bỏ gánh không làm. Phó Nghĩa Bình nói ngược lại không hoàn toàn là lời nói dối. Hắn là cự thần công hội hội trưởng. Ở người thức tỉnh hiệp hội làm một cái phó hội trưởng chỉ là kiêm nhiệm mà thôi. Mặc dù có này tầng nhà nước thân phận. Đối với cự thần công hội tương đương có lợi. Nhưng muốn là vì này tầng thân phận trả giá quá lớn đánh đổi. Là không thể. Đối với gọi điện thoại tới được thủ trưởng. Phó Nghĩa Bình tuy rằng kiêng kỵ. Nhưng cũng không có một cái sợ như sợ cọp mức độ. Điểm này cùng Dương Vĩnh Khang bất đồng. Dương Vĩnh Khang là quân đội hệ thống người. Quan trên chỉ thị đối với hắn mà nói phân lượng rất nặng. Là nhất định phải tận lực hoàn thành. Há. Lại là Bạch Ngân đạo cổ. Dương Vĩnh Khang ánh mắt sáng lên. Bạch Hiểu Văn bạn học. Lần này lão phó có đủ thành ý đi. Ở Bạch Hiểu Văn nhìn rõ bên dưới. Cuốn quyển trục kia đạo cổ cũng cho thấy thuộc tính. Khải kỳ chi thư. Mơ cấp Bạch Ngân đạo cụ. Người sử dụng tùy cơ kỹ năng chiến đấu tăng lên level 1. Hiện nay còn lại sử dụng số lần 1 xuyệt chéo 2. Tiến hóa chi nhãn 15 chương 141 một chữ 1 vạn. Bạch Hiểu Văn có chút ý động. Trước đó Bạch Hiểu Văn tiếp xúc được đạo cụ đều là phổ thông cấp đạo cụ, hàng thông thường. Ở phổ thông đạo cụ bên trên có Bạch Ngân đạo cụ, đây chính là hy hữu mặt hàng. Nói như vậy, Bạch Ngân đạo cổ muốn so với đồng cấp phổ thông đạo cổ chí ít cao 2 cấp bậc. Nói cách khác, này bản bơ cấp Bạch Ngân đạo cổ khải kỳ chi thư. Kỳ thực tương đương với sơ cấp phổ thông đạo cổ tổng cộng 2 lần sử dụng số lần. Chỉ còn sót lại 1 lần. Giá trị chỉ tương đương với sơ cấp phổ thông đạo cổ một nửa. Nhưng dù vậy, này bản khải kỳ chi thư giá trị vẫn như cũ vượt qua thông thường A cấp đạo cụ. Chỉ còn một lần Bạch Hiểu Văn nói thầm nói. Này, dùng một cách dùng qua hàng đã xài rồi làm bồi thường. Không khỏi có chút. Phó Nghĩa Bình. Ngươi không muốn càng tốt hơn. Bạch Ngân đạo cụ trả ta. Ta có thể bồi thường cho ngươi 3 vạn linh năng điểm quên đi. Liền nó đi. Bạch Hiểu Văn tiếp nhận khải kỳ chi thư. Kỹ năng chiến đấu muốn thăng cấp. Cần tích lũy độ thuần thục. Độ thuần thục đầy còn phải tốn linh năng điểm. Đánh đổi tuyệt đối không nhỏ. hơn nữa vượt đến hậu kỳ kỹ năng thăng cấp cần độ thuần thuộc càng là lượng lớn. Bạch Hiểu Văn mặc dù rất muốn liều một phen nhân phẩm, trực tiếp sử dụng này bản khải kỳ chi thư, có một xuyệt chéo 3 tỷ lệ thêm đến triệu hoán nổ trảo kỹ năng trên, xuất hiện lơ, vâng, 4 đặc hiệu. Nhưng là từ lý trí góc độ, như vậy hiển nhiên không phải tối đại hóa lợi ích lựa chọn. Chủ yếu là Bạch Hiểu Văn hiện tại kỹ năng chiến đấu đẳng cấp đều tương đối thấp, tăng lên tương đối dễ dàng. Vì lẽ đó, này bản khải kỳ chi thư tồn, trước tiên rèn luyện kỹ năng chiến đấu, đợi đến kỹ năng chiến đấu lên tới đẳng cấp cao thời điểm sử dụng nữa, lợi nhuận mới có thể sử dụng tốt nhất. Đương nhiên, gặp phải vô cùng cần thiết tăng lên sức chiến đấu tình huống khẩn cấp, thời khắc mấu chốt, trực tiếp dùng hết cũng là có thể. Kỳ thực Bạch Hiểu Văn cũng không muốn nhờ vào đó có thể đẩy đổ một cái Phó Nghĩa Bình loại cấp bậc này đại lão. Dù sao cũng là hạng nhất công hội cử thần công hội hội trưởng, so với Lý Bắc Hải địa vị còn cao hơn cường giả. Coi như Bạch Hiểu Văn nghĩ hết thủ đoạn, đem Phó Nghĩa Bình từ người thức tỉnh hiệp hội phó vị trí hội trưởng trên tạm thời kéo xuống đến, thì có thể làm gì đây? Đối với Phó Nghĩa Bình tới nói, xa xa không tính là thương cân động cốt, đánh đổi nhưng là triệt để trở nên gay gắt mâu thuẫn. Cùng một cái hạng nhất công hội hoàn toàn đối lập, cách được không đủ bù đắp cách mất. Vì lẽ đó, nhường Phó Nghĩa Bình trả giá một chút đau lòng đánh đổi cho một bài học là đủ rồi. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn nhận khải kỳ chi thư, Phó Nghĩa Bình ngầm ngầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn đương nhiên không muốn dễ dàng buông tha hiệp hội phó hội trưởng nhà nước thân phận. Phó hội trưởng thành ý, ăn qua loa đi. Võ ủy viên, Bạch Hiểu Văn để mắt thoáng nhìn đến ngươi. Võ Sùng Liêm con mắt trợn tròn, ta thế nào ngươi? Đừng một bộ hết sức dáng vẻ vô tội tốt phạt. Bạch Hiểu Văn chậm gì gì nói, ta vừa bắt đầu nói trên người ta không có gì cấp cao vật phẩm nguy hiểm. Một phòng đại lão đều không mở miệng nói chuyện, liền ngươi nhảy ra nói ta nói dối. Võ Sùng Liêm, ta chỉ nói hai chữ mà thôi, hai chữ. Một chữ một vạn. Thế nào Bạch Hiểu Văn nói. Con người của ta hết sức sàng thành tín. Phó hội trưởng đã cho bồi thường. Chuyện này khẳng định sẽ không tìm hắn lưng nồi. Muốn là ngươi không cho bồi thường lời. Ăn, ngươi lưng nồi. Võ Sùng Liêm ngực có chút chập trùng. Tinh võ công hội mặc dù là hạng hai công hội, thế nhưng so với siêu thần công hội muốn mạnh hơn một chút. 20.000 linh năng điểm Võ Sùng Liêm ngược lại không phải là không lấy ra được. Chỉ là khẩu khí này nhìn không được. Phó Nghĩa Bình gõ bàn một cách nói, được rồi, này 20.000 điểm ta thay võ ủy viên ra. Bạch Hiểu Văn, hy vọng ngươi thật sự như lời ngươi nói, chú ý thành tín. Võ Sùng Liêm, phó hội trưởng, này làm sao có thể? Chuyện này nói rốt cuộc là ta khư cố chấp, đáng lẽ từ ta gánh chịu trách nhiệm. Lão Võ, ngươi liền chớ khách khí, hai nhà chúng ta như thể chân tay, sau đó còn muốn lẫn nhau giúp đỡ. Phó Nghĩa Bình nói. Bạch Hiểu Văn nhận được Phó Nghĩa Bình tặng đưa tới 20.000 linh năng điểm, trong lòng thầm lợi hại. Cái này Phó Lão Đầu lại mượn cơ hội này, nho nhỏ thu mua một đám nhân tâm. Bồi thường cho đón lấy chính là thống nhất đường kính, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Bạch Hiểu Văn ngồi Lý Bắc Hải xe, tâm tình khoái trá rời đi người thức tỉnh hiệp hội. Hội trưởng, cái kia Phó Nghĩa Bình cùng Võ Sùng Liêm đều là lai lịch thế nào? Ta nhìn bọn họ có chút nhằm vào ý của ta a. Bạch Hiểu Văn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, xoay đầu hỏi. Lý Bắc Hải ngồi ở đằng sau. Nói đến vẫn là công hội giữa lão mâu thuẫn. Này hai nhà đều theo chúng ta không hợp nhau. Liền nói này Võ Sùng Liêm tinh võ công hội đi. Hồi trước ta còn không về hưu thời điểm, siêu thần công hội chủ lực đội cũng là giải hạng hai đội mạnh, thường thường đè lên tinh võ công hội một đầu. Võ Sùng Liêm lão tiểu tử kia tâm nhãn quá nhỏ, thi đấu không thua nổi. Tìm ta chân nhân bê. Cả. Bị ta đánh liền mỗ cũng không nhận ra. Từ nơi này sau đó mối thù lại càng kết càng lớn. Bạch Hiểu Văn nghe say sưa ngon lành. Cái kia Phó Nghĩa Bình đây cử thần công hội là hạng nhất công hội. nên cùng chúng ta không xung đột mới đúng vậy. Lý Bắc Hải ánh mắt đột nhiên trở nên hơi che lấp, trầm mặc một hồi mới nói, chuyện này liền liên lụy đến mặt khác một đoạn bàn xử án. Kỳ thực theo như ngươi nói cũng không có gì. Ngươi biết Lăng Phong sao? Bạch Hiểu Văn cấp tốc nhớ lại danh tự này. Nghe qua, thật giống lão yêu không quá đồng ý đề hắn. Lão yêu à, vẫn có chút không qua được tâm kết này, quên đi không cần phải nói hắn. Lăng Phong hiện tại cũng coi là một danh nhân rồi. Ở giải hạng nhất bên trong thường thường lộ mặt. Xe tăng hình anh hùng nghề nghiệp. Ngươi lại không biết. Bạch Hiểu Văn cười khổ một tiếng. Ta ngay cả siêu cấp cua đều không có thời gian nhìn. Càng không cần phải nói nhìn quốc nội giải hạng nhất. Lý Bắc Hải cảm khái nói, lúc trước Lăng Phong là chúng ta công hội A cấp dài hẹn thành viên tiềm lực ngôi sao. Công hội ở trên người hắn nghiêng về đại lượng tài nguyên. Hy vọng ở một cách như vậy anh hùng nghề nghiệp xe tăng dẫn dắt đi. Giết vào giải hạng nhất. Đáng tiếc a, công hội những đội viên khác trình độ không đủ. Hơn nữa Lăng Phong đương thời đẳng cấp cũng tương đối thấp. Hai năm qua, thành tích đều cắm ở giải hạng hai người thứ ba. Bốn vị trí. Trước sau không thăng nổi đi. Cuối cùng, Lăng Phong rời đi công hội. Hắn đi cử thần công hội Bạch Hiểu Văn đoán ra. Lý Bắc Hải gật gật đầu, hắn cũng coi như là giải mộng đi, bây giờ là cử thần công hội chủ lực đội hạt nhân. Nói đến ta có rất lâu chưa từng thấy hắn. Cũng bởi vì hắn chuyển nhượng chuyện này. Chúng ta công hội cùng cử thần công hội náo động đến rất lợi hại. Mâu thuẫn cũng là kể từ lúc đó trồng xuống. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút. Bình luận nói. Kỳ thực chuyển nhượng cái gì đổ cũng không gì đáng trách. Chỉ bất quá mang theo công hội nghiêng đại lượng tài nguyên chuyển nhượng. Cũng có chút quá mức lương bạc. Hắn vừa đi, siêu thần công hội chủ lực đội chẳng phải là sụp đổ. Lý Bắc Hải khóe miệng giật một cái. Không lên tiếng. Cuối cùng chỉ có thể dầu dĩ đến rồi một câu. Công hội tiểu tể tử môn không hăng hái. Muốn là lão tử còn không có xuất ngũ. Dựa theo liên kết quy củ vượt qua 35 tròn tuổi, người thức tỉnh tự động xuất ngũ. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Hội trưởng, ngươi cũng đừng nản chí. Chúng ta công sau này sẽ nhất định có thể tiến vào giải hạng nhất. Đến thời điểm ở trong trận đấu gặp Lăng Phong tiểu tử kia, xem ta bạo nổ chùy hắn một trận cho ngươi hả giận. Lý Bắc Hải bị chọc phát cười, thôi đi trước tiên đừng thổi. Chúng ta công hội không có thanh huấn đội, ngươi liền ở đại học liên kết bên trong hảo hảo luyện luyện. Chờ ngươi nghề nghiệp đẳng cấp đến rồi level 4, level 5 thời điểm là có thể tiến vào chủ lực đội. Nói đến, ngươi dự định chọn cách nào đại học?